Nam mô Bổn Thầy Giảng, Nam mô Tham Thầy Giảng, Nam mô Sang Thầy Giảng. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân tụng ý để làm lễ tán dương đức Tam Bảo phóng tắc. Sapadibano Havato Savakasankho Sankhang Namami. Nam mô Bổn Thầy Giảng, Nam mô Tham Thầy Giảng, Nam mô Sang Thầy Giảng. Đệ tử xin nghiêm thân phụ ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân phụ ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân phụ ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thế Tôn ngài Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách phóng tắc sinh ra hội chư chư tôn đức tăng và toàn thể chư phật tử luôn được an vui tịnh lạc được tấn quá trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả nước bàn đồng nhau cả thể. Sa thú lành thay. Thưa quý vị, thì vừa rồi chúng ta đã kết thúc được cái bài kinh Cá Sĩ Phà Rá Rồ Chát, tức là người kỳ ngộ Phà Rá Rồ Chát. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về phần tuệ. Thì khi mà nói tới tuệ, cái nhóm 3 chúng ta đã nói xong rồi. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ nói tới cái tuệ nhóm 4. Cái tuệ nhóm 4 gồm có hai loại. Loại nhóm 4 thứ nhất được gọi là tuệ hiểu rõ về tứ đế. Thì tuệ nhóm 4 thứ nhất chúng ta có như vậy. Thứ nhất là trí hiểu rõ về cái sự khổ, thì gọi là trí trong sự khổ. Bên đây là đúc khê nha năng, tức là trí hiểu rõ về cái khổ. Nhờ hiểu rõ được cái khổ, chúng ta mới có hy vọng để mà đi thực hành pháp để chứng đắc được đạo quả. Nên là cái trí thứ nhất. Thứ hai là trí hiểu rõ về cái nguyên nhân sinh khổ, thì gọi là trí trong cái khổ tập. Chúng ta đây gọi là đúc kha sáu mu đa dê nha năng, tức là cái trí hiểu biết về cái nguyên nhân sinh cái khổ. Đây là cái trí thứ hai. Cái trí thứ ba là trí biết rõ là khổ bị diệt, gọi là cái trí trong khổ diệt. Chúng ta đây gọi đúc kha niết rô tha nha năng, tức là trí biết cái khổ diệt. Trí biết khổ diệt này chính là niết bàn. Trước đây có một số ngài dịch đó là trí không biết sự diệt khổ, nhưng mà ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch rất là chính xác là vậy, là trí trong cái khổ diệt. Khổ diệt mới là niết bàn, còn diệt khổ là cái tâm đạo. Nhưng mà chỉ đảo từ một chút xíu thôi là cái nghĩa nó sai biệt rồi. Thì trí thứ ba là cái trí biết rõ khổ bị diệt, gọi là cái trí trong cái khổ diệt, lúc khác như rô thá nha năng. Và trí thứ tư là trí biết rõ cái con đường dẫn tới khổ diệt, tức là cái trí trong cái đạo diệt khổ. Chữ Bali là đúc khá ni rô thô, rồi đúc khá ni rô thá gamini và phát tí bá đại giá nha năng. Đây là cái trí hiểu rõ bốn sự thật cao quý. Chữ Bali gọi là chát túc thá Ariya Satya nha năng. Thì cái phần này rất là rộng rãi, thì chúng ta sẽ có một cái tiêu đề nói về cái tứ thánh đế này ở trong cái phần cuối của tập về cái kinh niệm xứ này. Bây giờ chúng ta vào trí có nhóm 4 có cái thứ hai, và trí nhóm 4 có thứ hai này quý vị phải chăm chú mà nghe mới nắm bắt được, bởi vì có rất là nhiều cái ví dụ nằm trong này. Cái trí mà cái thuộc về nhóm 4 á, thứ hai này á, là cũng trí nói như là tứ đạt thông, tứ đạt thông. Cái từ ngữ và những cái ý này rất là sâu thẳm, cho nên quý vị cần phải chăm chú và phải tác ý đến một cách rõ ràng. Và phần này chúng ta cũng nói thật chậm để quý vị nắm bắt lấy. Thì cái tiếng thứ 4 này được gọi là Tứ Đạt Tông, chữ Pali gọi là Chetasso Patti Samhita. Như là trong cái bộ phân tích quý con gái của Tạng Diệu Pháp đã cũng có ghi nhận. Chữ Pali như sao, câu Pali nó như sao: Chetasso Patti Samhita Nama Attha Di Su Bác Vê Đá Chát Tà Ní Chát Tà Ri Nha Na Ní, nghĩa là bố trí đạt đến sự thông suốt trong ý nghĩa, đúng không? Gọi là Tứ Đạt Thông. Thì cái điều này được Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng một cách rõ ràng vậy. Trí hiểu nghĩa được gọi là Attha Bát Tí Sâm Phi Đạt, tức là nghĩa Đạt Thông. Cái nghĩa Đạt Thông quý vị sẽ nghe hơi lạ, nhưng mà cái vậy hãy chăm chú mà nghe cũng không có đỡ quá khó khăn lắm. Thì cái trí hiểu rõ những ý nghĩa gọi là Attha Patti Samhita, nghĩa là không. Thứ hai là trí hiểu rõ pháp gọi là Dhamma Patti Samhita, nghĩa là pháp là không. Rồi thứ ba là trí hiểu rõ cái ngôn ngữ để giải thích nghĩa, cái ngôn ngữ để giải thích cái pháp, tức là cái pháp có một ngôn ngữ để chỉ cho cái pháp đó, và có một cái ngôn ngữ để chỉ ra cái nghĩa của cái pháp đó. Chúng ta nghe, ví dụ chúng ta nói rằng là tính, như thế này thì tính là cái gì, chúng ta phải biết được cái tính là cái gì và cái ý nghĩa của tính ra sao. Ví dụ như thì vị đó có niềm tin, những cái niềm tin đó là pháp hay là nghĩa, ta phải nắm bắt được như vậy. Cái niềm tin á chỉ là pháp, rồi còn ý nghĩa của niềm tin là gì, là cái chuyện á thí móc khá, có nghĩa là cái thống giải hay là cái quyết định hay là cái cương quyết, tức là nó không có cái, nó hướng tâm lên tới cái điều đó như vậy. Thì chúng ta phải hiểu được cái nghĩa và cái pháp, như vậy chúng ta mới có đi vào trong cái thiền quán, mới có một cái tính chất là có hiệu quả cao. Rồi chúng ta phải hiểu được cái ngôn ngữ đó thì trí hiểu rõ cái ngôn ngữ, thì một loại ngôn ngữ giải thích về nghĩa và một loại ngôn ngữ giải thích về pháp, được gọi kiểu Pali gọi là Nivritti Patti Samhita, được gọi là ngữ đạt thông. Thì chữ Nivritti có nghĩa là ngôn ngữ, sử dụng cái ngôn ngữ nào để chỉ cho cái pháp, mà chỉ ngôn ngữ nào để chỉ cho cái nghĩa, nó không nhầm lẫn được. Cho nên chính vì cái hiểu được cái nghĩa của cái pháp này và nhiều khía cạnh của cái pháp này, nó sẽ mang những ý nghĩa khác nhau, nhưng mà hiểu rõ được như vậy. Đó là cái trí thứ ba, tức là hiểu được cái ngôn ngữ để chỉ cho cái pháp này và hiểu được ngôn ngữ để chỉ cho cái ý nghĩa này. Chính vì nhờ cái Nivritti Patti Samhita này mà những vị thánh tinh văn tương theo trí tuệ của Đức Phật mà giảng thuyết được. Còn Đức Phật thì cái trí này rất là dồi dào rồi, chứ không có một cái ngôn ngữ nào mà Ngài không biết cả. Ngược lại cũng tùy, cũng là một người cùng là tương tự với Đức Phật, là không có thầy chỉ dạy mà tự mình giác ngộ như Đức Phật tục giác, nhưng Ngài không có cái Nivritti này, tức là không có Nivritti Patti Samhita này, tức là không có cái ngữ đạt thông này, cho nên Ngài không có thể tế độ chúng sanh được. Cho nên cái Nivritti mà Patti Samhita này rất là quan trọng, rất là cần thiết, và nhờ có Nivritti Patti Samhita cho nên cái mỗi một cơ hội thì là Ngài sẽ nói cũng là cái nội dung cái pháp đó, nhưng Ngài Đức Phật hoặc là Ngài Sát Lợi Phất uyển chuyển làm cho mỗi bậc lên hai vấn đề này lên. Đó là cái trí thứ ba. Và cái trí thứ tư là trí hiểu rõ các cách biện bài, tức là hiểu rõ được cái chỗ cái pháp này có một cái ưu điểm như vậy, có một cái khuyết điểm như vậy, và cái người nói lên như vậy đó là nói bị thiếu sót cái này hoặc là nói không đúng cái này, hoặc là nói chính xác cái điều này. Như vậy cái này trí hiểu rõ những cách biện bài như vậy được gọi là bát tí pha ná, bát tí sam phi đa, tức là biện tài đạt thông. Thì điều này cái nằm ở trong kinh Tăng Chi Kinh A2 160 cũng có, hoặc là trong bộ Quý Phận Giá ký hiệu là VH Quý Phận Giá đó, 294. Thì cái chữ bát tí sam phi đa đó thì cái nghĩa có nghĩa là sự phân biệt. Tên từ cái chữ Pali là bát cha bát chê đá, bát chê đá, bát chê đá đó là phân biệt ra. Ở đây thì bát tí là sam phi đa có nghĩa là phân biệt. Cho nên chữ bát tí sam phi đa mất giá thì ngài chúng đá trên đá đó của dịch là cái phân tích đạo, tức là phân biệt ra, chứ không để một cụm được phân biệt ra cái này cái kia cái nọ, và mỗi nhóm nó khác nhau như vậy. Cho nên cái chữ bát tí sam phi đa thường dịch ra trước đây được gọi là lời phân tích, nhưng mà sau này được gọi là phân tích đạo, cũng không có gì sai khác hết. Thì chữ bát tí sam phi đa có cái nghĩa là sự phân biệt, tức là bát chê đá. Thì trong các loại trí đó, loại trí về nghĩa có sự giải thích tóm gọn trong cái tập Quý Sư Thí Mắt Cá. Trong tập mà Quý Sư Thí Mắt Cá thì ngài Bố Thắng Cầu Xá ngài giải thích Pali như sau: Khê Tú Palasê Tăng Á Thí Quá Cha Năng. Sự phân biệt, chữ sự phân biệt là từ cái chữ Pali Á Thí Quá Cha Năng, Quá Cha Ná. Từ Á Thí Quá Cha Ná có nghĩa là sự lựa chọn hay là sự chỉ định. Rồi được gọi là quả của nhân, nghĩa là Khê Tú Palasê Palasetan, tức là quả của nhân He Tú Palasetan. Như vậy thì cái câu được ngài Bố Thắng Cầu Xá ngài giải thích như vậy, như vậy là cái sự phân biệt thấy được cái này, quả của cái nhân, quả của cái nhân thì cái trí đó được gọi là nghĩa thường đạt thông, đó là quả của nhân. Thì chúng ta mới thấy thật vậy, thì chúng ta thấy rằng đó là cái một kết quả, bất kỳ một kết quả nào cũng phải thành tựu từ một nguyên nhân hay là một cái duyên nào đó, chứ không thể nào mà khơi khởi lên được. Cho dù rằng những cái ngôn ngữ thì mình thấy là không có pháp thực tính đó, nhưng nó hình thành cũng phải cũng có nguyên nhân, mặc dù nó không có bị những cái trạng thái vô thường hay là khổ hay là vô ngã nó lôi kéo, nhưng mà nó vẫn có nguyên nhân nó sinh ra. Ví dụ như trước đây có những ngôn ngữ hồi xưa và dần dần theo cái sự mà tiến hóa của nhân loại thì một số từ nó được hình thành ra. Trước đây có một số từ không được hình thành, bây giờ có một số từ được hình thành nó theo cái thời gian. Như vậy thì chúng ta thấy là ngay cả ngôn ngữ cũng có một số nguyên nhân nặng đó. Ví dụ như trước đó thì người ta nói virus, nhưng mà cái virus nó chỉ cho một cái loại vi khuẩn nó làm hại cho cơ thể cho chúng sanh lại. Nhưng mà sau này khi mà có vi tính ra đời thì trong vi tính là cũng có từ virus nữa, nó cũng làm hư hại máy móc của chẳng hạn mà từ đó cũng ra đời. Hoặc cái con trỏ, tức là cái con trỏ, cái con trỏ đó là những cái từ mà mới phát sinh lên, đúng không? Đại khái như vậy. Chúng ta thấy cũng phải có những nguyên nhân, do một cái bối cảnh người ta lập ra những ngôn ngữ để mà chỉ định để cho thông hiểu với nhau, nó cũng phải có nguyên nhân. Mặc dù cái nguyên nhân này nó không phải là do cái sự sinh diệt của danh sách, mình nó do cái sự bối cảnh của dân chúng, cái chúng sanh nó tạo ra những cái ý nghĩa để mình thông điệp nha. Thì bất kỳ một cái kết quả nào nó cũng được thành tựu từ một nguyên nhân và một cái duyên. Chúng ta nói ở đây nhấn mạnh tới cái pháp của vi nhiều hơn. Pháp chế định thì nó có vậy á, nhưng mà vô thưởng vô phạt. Nhưng mà chúng ta nhìn ở cấp độ nào đó thì nó cũng có cái nguyên nhân biến chuyển của ngôn ngữ nó cũng đã thành thật ra ngoài cộng đồng. Thì tiếp theo chúng ta sẽ biết này, thì cái một cái pháp nào mà nó là một kết quả của thành tựu từ một nguyên nhân hay là một cái duyên đó thì được Đức Thế Tôn gọi là á thá, tức là nghĩa. Cái pháp nào mà nó thành tựu từ một nguyên nhân thì cái pháp đó được gọi là nghĩa, là á thá. Vì cái kết quả này nó thành tựu theo tuần tự cái nguyên nhân, từ nguyên nhân này nó dẫn tới nguyên nhân kia, từ nguyên nhân kia nó dẫn tới cái nguyên nhân khác, nó liên tục như vậy. Ví dụ chúng ta thấy là sự no của chúng ta, một sự kiện vậy, nó cũng là một kết quả của nhiều cái nguyên nhân. Nguyên nhân nó là do có dùng vật thực, dùng vật thực có được đó, bởi vì có vật thực được là do có làm ra vật thực, làm ra vật thực có là bởi vì có những cái nguyên liệu để tạo ra vật thực, vân vân. Thì nó có những cái nguyên nhân nó dẫn tới như vậy. Hiểu được cái những cái điều này, những kết quả này, một cái nguyên nhân A dẫn tới một kết quả B, một kết quả B lại là cái nguyên nhân dẫn tới một kết quả C, một kết quả C lại là nguyên nhân dẫn tới một cái kết quả D, chẳng hạn như vậy. Thì hiểu được như vậy được gọi là hiểu về nghĩa, tức là á thá. Thì chúng ta thấy rằng có những cái, tuy nhiên cũng có những cái kết quả mà không do nhân sinh ra mà nó do sự vận chuyển của các pháp, nhờ vận chuyển của pháp và sự dụng vận chuyển của các pháp đó, chúng ta gọi là một từ nữa, đó chính là cái duyên. Nó không phải là cái nhân sinh ra mà nó là cái duyên. Ví dụ giống như là cái trái cây, nó có từ lên trong cái thân cây, thì thân cây nó là cái nhân mà trái cây nó là quả. Nhưng mà có những cái trái cây nó chín nó theo mùa, nhưng mà có những cái trái cây nó chín sái mùa, hoặc là nó chín là đi trước hoặc là đi sau, không vậy. Như vậy thì cái kết quả này nó không phải là do nguyên nhân nữa, mà nó do là vận chuyển của các pháp, vận chuyển của cái pháp hành, nó là như vậy. Nhưng mà hiểu biết được như vậy thì được gọi là nghĩa là thông. Thì đó, trong cái nghĩa là thông có tất cả năm pháp, và cái sách Thanh Tịnh Đạo đã nêu ra cái năm pháp của cái nghĩa đặc thông như sau. Thứ nhất là bất chấp giá sâm phu tăng, tức là cái quả phát sinh từ nhân từ duyên. Cái quả nào phát sinh từ nhân từ duyên đó là cái pháp quả. Thứ hai là niết bàn năng, niết bàn. Niết bàn nó không sinh ra từ nhân từ duyên mà nó do cái sự vận chuyển của phàm, tức là do sự tu tiến. Thứ ba là pha xít tát thô, tức nghĩa ý nghĩa của Phật ngôn. Những ý nghĩa Phật ngôn thì khi mà mình nắm bắt được ý nghĩa Phật ngôn, mình sẽ thấy là tại sao cái ở trường hợp này Đức Phật Ngài sử dụng cái từ này, và ở trên nơi khác Đức Phật Ngài sử dụng một cái từ khác, mặc dù hai từ đó nó có ý nghĩa tương đồng với nhau, nhưng Đức Phật Ngài không sử dụng, mà Ngài sử dụng một cái từ đó thôi, Ngài không thể dùng từ kia. Đó là lý do như vậy. Cho nên chúng ta phải tìm được cái ý nghĩa của ngôn như vậy. Ví dụ như Đức Phật Ngài nói rằng là hư không không dấu chân, nó bình thường như vậy thôi. Ở trên hư không này không có cái dấu chân nào hết. Dù cho con chim hay là những vị có thần thông đi trên hư không thì cũng không lưu lại những dấu vết gì cả. Nhưng mà sao Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh hư không? Tại sao hư không không có dấu chân? Ngài muốn ám chỉ một cái pháp nữa là như vậy. Nhưng cái nghĩa là cái gì? Chúng ta phải suy ngẫm trong này. Cái hư không tức là muốn chỉ cho cái thế gian này, hay muốn chỉ cho một cái mũ quẩn này, nó là rỗng không. Nó rỗng không có nghĩa là vô nghĩa, không có thể có một cái cốt lõi nào hết. Vì nó không có cốt lõi được, cho nên mặc dù có những con chim nó bay lượn trong hư không, nó đi trong hư không, hay có những vị có thần thông đi trong hư không, nhưng mà hư không này nó không có dấu chân, nó không để lại một cái gì cả. Tức là trong ngũ quẩn này nó không có một cái bản ngã nào hết. Cho nên ý nghĩa cái hư không không dấu chân không phải là chỉ là một cái hình bình thường đâu, mà mình phải hiểu rằng Đức Phật Ngài muốn ám chỉ rằng trong cái thế gian này hay là ở trong cái ngũ uẩn này, nếu thế gian mà nó rộng thì nó có cái hư không, mà hư không nó rộng ra nó không có gì cả. Thì ngũ uẩn này cũng là một thế gian, thì thế gian này nó cũng rộng ra nó không có gì cả, nó không có cái gì, nó không có cái bản ngã nào trong đó hết. Nó là một cái trống rỗng như vậy, hiểu biết được như vậy, cho nên không tạm thời đã đẩy lui được cái tà kiến là thân kiến, không còn cách nhất nhờ một cái thân kiến không bám vào một cái nhã kiến nữa nữa, cho nên hư không này không có dấu chân. Rồi hoặc là các bạn nghe nói là sa môn không có ngoài giáo pháp này, không có sa môn, ngoài giáo pháp này không có sa môn, thì ngoài cái gì mà không có sa môn? Giáo pháp này Đức Phật ngài giảng tới 45 năm về tới 84.000 pháp uẩn chẳng hạn như vậy. Mình cho rằng cái con số nói rằng cái 84.000 pháp uẩn này là một con số giống là một số nêu ra chứ không có đúng nghĩa như vậy. Cứ cho lý luận về đi. Chúng tôi nói rằng trong cái điều 84.000 pháp uẩn này, chính cái trong cái trưởng lão Tăng Kệ, nhất là nói về câu chuyện của ngài Ananda, thì từ trong cái trưởng lão Tăng Kệ Kệ Ngôn ngài Ananda, ngài mới nói lên Kệ Ngôn như vậy: tự thân tôi nghe từ Đức Thế Tôn được 84.000 pháp uẩn, 2.000 pháp uẩn còn lại tôi nghe từ các bậc đồng phẩm hạnh. Như vậy đây là câu Kệ Ngôn của ngài Ananda. Rồi các vị cứ lấy cái số 84.000 là cứ nói đó, đó là con số mà huyền thoại hay là con số tưởng tượng ra. Không cái chúng tôi có nghe cái biết là những cái bài viết như vậy phân tích nhưng mà nó sai, nó không có dẫn chứng ở đâu cả, trong khi trưởng lão Tăng Kệ ngài An Ta đã dẫn chứng rõ ràng là 80 tự thân tôi nghe từ Đức Thế Tôn là 82.000 pháp uẩn, 2.000 pháp uẩn còn lại tôi nghe từ các bậc đồng thầm hạnh, nó tổng số là 84.000 pháp uẩn. Cho nên cái những bài viết nó là pháp Đức Thế Tôn ngài thuyết không phải giáo pháp của Đức Tôn không phải là 84.000 pháp uẩn, thì cái người đó nói không vô căn cứ, không có chuẩn, không có chính xác như vậy, chỉ do một cái sự nhưng mà lý luận sai mà thôi chứ không có gì cả. Thì chúng ta mới thấy là cái những cái kết quả nó cái vận chuyển như vậy, thì cái pha xí bát thô cái ý nghĩa của Phật ngôn tức là ví dụ ngoài ngoài giáo pháp này không có sa môn, cái sự sa môn đâu phải là chỉ cái sa môn mà đầu cạo tột rồi đắp y rồi cả sa đi gọi là sa môn, không phải. Cái chữ sa môn mà Đức Phật ngài dạy nó không phải là như vậy, ý nghĩa của sa môn mà Đức Phật ngài dạy bên ngoài không có sa môn, tức là ngoài giáo pháp này không có sa môn, thì cái sự sa môn mà Đức Phật ngài dùng đây ngài chỉ cho cái pháp nào và ngài dùng cái nghĩa cái từ là sa môn, thì sa môn mà Đức Phật ngài chỉ ở bên ngoài giáo pháp này không có sa môn đây chính tức là chỉ cho ngoài giáo pháp này không có sa môn bốn bậc, tức là không có sa môn là bất động, không có sa môn sen trắng, không có sa môn sen hồng, không có sa môn tinh luyện. Sa môn mà sen trắng, sa môn bất động là chỉ cho bậc thánh dự lưu, sa môn sen trắng chỉ cho bậc thánh nhất lai, sa môn sen hồng chỉ cho bậc thánh bất lai, và sa môn tinh luyện là chỉ cho bậc thánh a la hán. Quả Đức Phật là vị sa môn tinh luyện tối thắng trong các vị sa môn tinh luyện. Cho nên chữ sa môn nó không phải là chỉ cho cái hình thức là người đó cạo bỏ râu tóc rồi đắp y ngoại sắc rồi đi du phương nơi này nơi nọ được gọi là sa môn, mà sa môn ở đây phải chỉ cho bốn thánh quả chẳng hạn như vậy. Cho nên chúng ta thấy là cái ý nghĩa nó đặc biệt như vậy. Cho nên pha sĩ bác thô cái ý nghĩa của cái Phật ngôn bên ngoài giáo pháp này về muốn chỉ cái nào, thật ra đó cái chữ giáo pháp này rộng nghĩa, nhưng mà cái giáo pháp này muốn chỉ đó, Đức Phật nói ngoài giáo pháp này nó là chỉ ngoài bát chánh đạo, cái giáo pháp này chỉ gọn là bát chánh đạo thôi, mà từ bát chánh đạo đó nhờ cái nghĩa cái ác thá bát tí sâm hi đa đó, tức là cái thông đạt về nghĩa đó, và ngài triển khai biết bao nhiêu cái pháp mà như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái Pasipatthana không phải chúng ta đọc kinh đó là chúng ta cứ đọc như một cái con quẹt hay là đọc như một cái máy gầm, không phải, mà chúng ta phải coi cái ý nghĩa của trong cái ngôn này là như thế nào. Điểm thứ tư nữa là quý ba cô, tức là cái quả gì thôi, cái quả gì thuật này nó phát sinh ra từ cái nhân nào và nó có một cái hiện tướng như thế nào và nó sao nó phát sinh từ nguyên nhân nào, chúng ta phải tìm hiểu đó. Thì khi mình hiểu được cái quả này do cái nhân nào đó thì chúng ta sẽ hiểu được, tí chúng ta hiểu được chế về cái quả. Ví dụ như một người trợt té, người ta nói là do xui xẻo, không có xui xẻo, do bất cẩn. Bất cẩn do đâu, bất cẩn cái hệ mày, cho nên chúng ta mới thấy được cái nguyên nhân nó là như vậy, cho nên cái là quả gì thuộc vậy. Và điều thứ năm tức là kiriya, tức là cái tâm duy tác. Trong tâm duy tác này nó là quả của cái pháp nào, thấy rõ. Nếu ai học duy pháp thì thấy rằng cái tâm duy tác này nó là kết quả của những cái tâm thánh quả a la hán. Có những tâm thánh quả a la hán là nó ra tâm duy tác mà dùng cho vị thánh a la hán. Rồi cũng có những tâm thánh a la hán, những cái tâm duy tác mà nó vận hành theo tính chất tự nhiên, như là những cái tâm hướng ngũ môn hoặc là tâm hướng ý môn cũng vân, cũng đó là những cái tâm duy tác mà nó vận hành theo cái sự vận chuyển của pháp như vậy. Cho nên trước là mới nói rằng cái có những cái pháp nó sinh ra từ do nhân do duyên, mà cũng có pháp nó sinh ra do sự vận hành của cái pháp đó, là nó diễn biến như thế. Đây là nó một trong cái những năm định luật của pháp. Thứ nhất, thứ nhất là định luật về vi chá, tức là chủng tử. Thứ hai là định luật về cái nghiệp báo. Thứ ba là định luật về tâm. Thứ tư là định luật về pháp. Và thứ năm là định luật về như là thứ sáu là định luật về cái sự tịch sinh chẳng hạn vậy. Ở đây là nhưng khi cái tâm hai ý môn hay tâm hướng ngũ môn nó sanh ra là do cái vận chuyển của pháp, tức là nó là định luật của pháp chẳng hạn vậy, chúng ta nắm bắt được như vậy. Thì cái năm cái điều này cần được phải hiểu rõ nghĩa rồi nè. Trí mà tuệ mà đạt đến sự thông suốt ý nghĩa của những pháp đó, của người đó đã xem xét lại ý nghĩa đó, gọi là nghĩa đạt thông, tức là Attha Patthi Sambhita, và tức là trí phân biệt được nghĩa của các pháp. Cùng là quả, quý ba cô cùng là quả, nhưng cái quả này là cái quả thiện, quả này là quả bất thiện, cái quả này là quả thiện ở độ vừa phải, quả này là quả thiện ở độ tối thắng, quả này là quả thiện ở độ trung bình, đúng không? Thì nhận biết được như vậy mới gọi là cái người có cái nghĩa là thông như vậy, chứ không phải cái quả nào cũng giống như quả nào, nó cũng phải có sự khác nhau, và khác nhau dễ khác nhau chút ít thôi thì nó đã có một cái sự sai lệch rất là nhiều rồi. Vậy tiếp theo chúng ta qua một cái trí thứ hai, tức là tham mát bát tí xong phía đà, tức là pháp là thông. Chữ tham mát là pháp, thì chữ pháp ở đây được hiểu là cái nguyên nhân, tức là nó là hê tú hoặc là bát chế giá, tức là duyên đó hay là hê tú đó. Vì đó là cái điều kiện mà cần đến để tìm cách thực hiện. Chúng ta nói là hiểu được cái nghi pháp, chúng ta biết là từ cái pháp này nó mới sinh ra kết quả cả hai quả. Thì cái quả quý bà cô này nó cũng từ cái pháp rồi sinh ra. Cái pháp nó gì, ví dụ quý bà cô này nó là thiện, thì cái pháp thiện thì nó sẽ cho quý bà cô thiện hay là quý bà cô tốt đẹp. Còn nếu như cái thâm má này mà là bất thiện thì nó sẽ cho cái quý bà cô này là cái không tốt, để đau khổ, đúng không? Chúng ta phải nắm bắt được cái ý nghĩa như vậy. nếu là nó nắm bắt được cái pháp nó là như vậy. Ví dụ muốn mà chứng đắc được thánh đạo thánh quả hay niết bàn mà cứ lừa nhát thì làm sao mà chứng đắc được? Phải cái nỗ lực tinh tấn, nỗ lực tinh tấn, còn thêm một cái nhân nào nữa, phải có cái phước độ ba la mật được tích lũy lâu dần, lâu ngày. Rồi sao nữa? Rồi phải có cái trí sáng suốt nhận định, chứ không phải nghe cái đi bố thí đi từ thiện rồi có cái thánh quả tới được thì chuyện nó không có xảy ra được đâu. Cho nên chúng ta phải biết được cái nhân của nó là như vậy. Cho nên khi hiểu được pháp chúng ta, chúng ta hiểu được cái nhân, mà thành rẽ cái nhân, thông xuống được cái nhân, để gì? Để chúng ta tạo một điều kiện để cho cái nhân nó sinh khởi lên. Chúng ta thí dụ cho quý vị thấy nè, có những vị mới vào hành thiền đó thì cái gặp quý vị nó hãy có cái gì sanh lên niệm bỏ hết. Như vậy người này không hiểu về pháp. Tại sao? Bởi vì trong khi hành thiền như vậy, hành giả có những cái pháp tốt sanh lên, chứ không phải không đâu. Thí dụ như hành giả có pháp bi tí sanh lên nè, rồi gặp những vị dạy thiền mà không đúng phương pháp pháp đó, tức là 2-3 năm bên Miến Điện về như thế này, rồi nghe hãy gặp cái gì cũng niệm bỏ, làm cái gì cũng niệm bỏ hết như này vậy. Thì sau này muốn chứng đắc được thánh đạo phải cần có cái hỷ giác chi. Bây giờ cái niệm bỏ hết rồi cần đâu còn cái hỷ giác chi đâu mà có để chứng đắc được đạo quả đâu. Cho nên không thấy được cái nhân đó. Muốn chứng đắc được thánh đạo phải cần có hỷ giác chi. Bây giờ cái pháp hỷ nó sanh lên, cái niệm bỏ thì là mất đi. Người này không hiểu gì nhìn hết, mà rất nhiều người nghe cái điều này mà không quán xét được cái nào là nhân, cái nào cần phải bỏ, cái nào nhân cần phải giữ lại. Cái gì cũng bỏ hết, cái bỏ hết thì sau này có cái pháp nào đâu để mà sử dụng để mà đi tới nước bàn đây. Vậy là chúng ta mới thấy cái hiểu được cái trí, hiểu được cái pháp cũng là điều cần thiết. Chúng ta thấy rằng là nếu như là hiểu được thì biết cái pháp này nó là điều kiện thì mình cần phải tìm đến để mà thực hiện. Thì chữ quý đá hát tí nó bằng chữ quý là đặc biệt hay là khác, nó cộng cho căn tha là đặc để, nó cộng cho á thì quý đá hát tí là sửa soạn hay là cai quản. Như Bali có giải thích là bách giá xê tăng á thí quá cha năng, sự chỉ định đó là nhân hay là duyên. Thì thật vậy, một nguyên nhân mà đức thế tôn ngài gọi là pháp á, vì nó ủng hộ một kết quả, nó làm cho thành tựu một kết quả, nó khiến cho kết quả đó được thành tựu hay khiến cho đạt được một kết quả tốt đó. Thì như vậy chúng ta thấy nghĩa đó, thì ngài mới thắng qua sáng ngày, tức là có 5 giai pháp nghĩa. Bây giờ pháp nhân có bao nhiêu thì ngài mới thắng qua sáng ngày cũng vậy, tức là pháp nhân cũng có 5 loại. Thứ nhất là phá lá nhiếp phát pháp cô, tức là nguyên nhân phát sinh cho quả. Cái nguyên nhân mà phát sinh cho quả được gọi là phá lá nhiếp phát pháp cô. Cái nguyên nhân này nó sinh cho cái quả nào ạ? Như thì nếu ta như cái mình trời nực, mình quạt thì mình phải biết nè, cái do cái sự quạt này nó phát sinh ngọn gió, cũng phát sinh ngọn gió thì cái quạt nó là nhân, mà cái ngọn gió nó chính là quả. Rồi ngọn gió nó thổi vô người mình thì ngọn gió nó là nhân, mà sự mát mẻ nó là quả. Thấy rõ những cái nhân quả nó đi với nhau một theo một cái lý duyên sinh rất là đặc biệt và như vậy. Thì gọi là phá lá nếp bắt bắt cô, nguyên nhân nó phát sinh ra quả. Nó không phải một cái quả này phát sinh, không phải là cho một nhân đâu, có nhiều nhân nó phát sinh ra một quả, và một quả có thể một nhân có thể tạo ra nhiều quả, và một quả cũng phải có nhiều nhân nó tạo ra, chứ không phải là duy một nào phải nắm bắt nhỉ. Nhưng mà một nhân nó có thể tạo ra nhiều quả, như những ai học viên pháp sẽ thấy rằng với một cái tâm thiện có trí mà đầy đủ cái tâm tư, thì các ngài luận sư đó nói rằng có thể tạo ra được 16 cái tâm quả. Một cái tâm nhân thôi mà nó ra được 16 tâm quả, hay thì một số gì khác dùng cho cắt bỏ đi chăng nữa đi, thì một tâm nhân nó cũng tạo ra 12 cái tâm quả. Cho nên một nhân có thể ra tạo ra nhiều quả, và một quả cũng do nhiều cái nhân nó tạo. Cho nên một cái trái cây nó chín, nó do cái nhân có cái mầm ở dưới, rồi cái mầm này nó phát triển, nó trở thành thân cây, thân cây nó được dồi dào, nó ra cái nhánh cây, nhánh cây tới mùa nó ra cái hoa cây, hoa cây nó ra ra rồi tới nó kết quả, nó có trái cây, rồi trái cây nó tuần tự nó phát triển lên, rồi nó cứng cáp mà nó trở thành già dặn, rồi nó thành già, rồi đúng thời kỳ thì nó là chính. À, như vậy thấy một quả này nó có nhiều cái nguyên nhân nó đưa tới như vậy, chứ không phải là cái một và một, không phải. Cho nên chúng ta mới thấy cái nhân quả cũng rất là đặc biệt là như vậy. Thì pháp mới có năm loại, pháp có năm loại pháp. Thứ nhất là phá lá nếp mắt mắt cô một, là thứ hai là Ariya mắt cô, tức là cái thánh đạo. À, thánh đạo lại là một pháp nhân. Tại sao vậy? Bởi vì thánh đạo này thực hành cái thánh đạo này thì nó sẽ cho một kết quả, một kết quả nếu chưa chứng đắc được đạo quả niết bàn thì nó cũng giúp cho được sự an vui, nó giúp cho được một sự tiến hóa hài hòa. Cho nên Ariya mắt gô cũng là một cái pháp nhân, đó là thánh đạo, là pháp nhân. Pasipan Phật ngôn, Phật ngôn cũng là một cái pháp nhân. Vì sao? Vì nhờ nghe Phật ngôn, nhờ học Phật ngôn, nhờ hiểu được Phật ngôn, cho nên cái trí tuệ nó tăng trưởng lên, nó được mở mang ra và hiểu thêm những điều chưa hiểu và những điều đã hiểu thì được sáng tỏ thêm, nó giúp được cái hoài nghi, nó không còn bị ảo tưởng, nó không có còn bị những suy luận sai phương pháp, đúng không? Cái điều mình xây suy luận này coi lại trong cái lời dạy của Phật có hay không, nó không có. Nếu nó không có thì là bỏ qua một bên, chứ không có phải là chăm chú lắng nghe nữa. Ví dụ giống như chúng ta này, nói với quý vị rằng có một cái vị hỏi chúng tôi rằng là có cái tâm thì trong có cái tâm gọi là tâm thụ động, rồi có cái tâm là tâm năng động. Chúng tôi hỏi cái tâm thụ động là tâm nào và tâm năng động là tâm nào, quý vị nó không trả lời được, nó chỉ nói một cái mập mờ như vậy, nó không có rõ ràng. Cho nên như này để qua những cái gì mà trong tâm tạng không có, bỏ qua. Ở trong tâm tạng có này, mà trong tâm tạng đã có rồi mà chúng ta còn phải đối chiếu lên nữa nè, chứ không phải không đâu. Chứ thật là dạy rồi, ở trong tâm tạng nó có cái lời này mà ở trong kinh có mà trong luật không có, cái lời này trong luật có mà trong kinh không có thì không gọi tên. Còn cái lời nào mà trong luật có, trong kinh có, lời nào trong kinh có, trong luật có, đó là lời dạy của Đức Phật. Đức Phật ngài dạy cái muốn căn cứ pháp là như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rất là đặc biệt. Mà có những vậy cái nói mà không dẫn chứng thì là chúng ta để tìm đó, không tin mà cũng không bỏ. Thì chúng ta coi lại xem xét ở trong cái Phật ngôn này có hay không có, tức là Phật sư Phật ngôn này có hay không có, để chúng ta mới gọi tên như này vậy. Thứ tư là Cú Sa Lăng, tức là tâm thiện. Rõ ràng tâm thiện là một tâm nhân, để từ tâm thiện nó cho ra những cái tâm quý ba cá, tức là tâm vị thực quả, nó rất là tốt đẹp, hoặc là nó được sự an vui. Nó là một cái pháp nhân. Pháp nhân thứ năm nữa là gì? Ăn Cú Sa Lăng, tức là tâm bất thiện. Tâm bất thiện thì nó cho những cái quả đau khổ, nó cho những cái quả không ăn vui, nó cho những quả bất lạc như vậy. Vậy thì chúng ta thấy rằng đó là những cái pháp này có nhân có năm loại như vậy. Thì năm pháp này cần phải hiểu rõ là một pháp để mà rõ ràng như vậy, và trí tuệ mà thông suốt các pháp đó thì khi đó khi xem xét lại những cái pháp này thì được gọi là gì đó là thông đạt. Ví dụ như một cái vị hành giả, hành thiền chỉ, hành thiền chỉ xong là trong cái lúc mà thời gian mà hành thiền chỉ như vậy à, thấy tâm nó thoải mái, tâm được an vui, tâm nó tịnh lạc, rồi sau khi xả ra đứng dậy không, không có quan sát lại, không biết là cái sự mà mình an vui, cái sự mà mình an lạc này nó do từ nguyên nhân nào, nó phải tìm, cái nguyên nhân, thấy rằng là ngày hôm đó đó mình cái tâm mình nó như vậy, cái pháp mình nó thích hợp như vậy, rồi mình thọ dụng một vật thực như vậy, rồi mình có những cái tư thế như vậy thì nó phù hợp như vậy, thì tất cả những cái nhân đó nó tạo ra cho một cái quả là trong ra thiền nó mình thấy pháp nó lên, nó ấn chứng lên mới được như vậy, vậy đúng không? Thì phải xem xét lại chứ không xả thiền ra rồi thì đi kinh hành mà không có ngồi lại quán xét cái đó là cái người đó chưa phải là trí thông suốt về nguyên nhân, cho nên chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Thì nào trí tuệ mà thông suốt cái pháp đó, cái gì đó mà xem xét lại đó thì gọi là pháp đạt thông. Rồi nghĩa là thông, pháp đạt thông này được Đức Thế Tôn trình bày trong bộ Quý Phân Giá như sau, tức là bộ phân tích như sau. Trí mà thấy rõ cái khổ á, trí mà thấy rõ khổ cái tứ đế á, trí mà thấy rõ cái khổ đó là nghĩa đạt thông, không phải là pháp mà nghĩa đạt thông. Bởi sao? Bởi vì cái khổ này nó là quả của cái gì, thì trí thấy rõ nguyên nhân sinh khổ đó là pháp. Bởi nguyên nhân sinh khổ nó là nhân mà cái khổ nó là quả, cho nên trí thấu rõ cái khổ đó là nghĩa đạt thông, mà trí mà thấu rõ cái nguyên nhân sinh khổ đó là pháp, đó là pháp đạt thông. Rồi trí mà thấu rõ cái khổ diệt đó là nghĩa đạt thông. Rồi trí mà thấy rõ cái con đường dẫn tới khổ diệt đó là pháp đạt thông. Cái gì? Có bát chánh đạo mới dẫn tới niết bàn, thì bát chánh đạo là nhân, còn cái niết bàn nó là quả cũng không đúng, nhưng mà nó phải hiểu rằng nhờ có bát chánh đạo thì nên là chứng đắc được cái niết bàn, đó là sự vận chuyển của pháp, chứ còn niết bàn không phải là cái pháp do nhân do quả làm sanh lên cả. Niết bàn là pháp vô nhân vô quả, và cái pháp nó niết bàn là do sự vận chuyển pháp mà hình thành, mà tạo thành như thế này. Do tu tập bát chánh đạo rồi, do đi đến cái tận cùng cái bát chánh đạo đó thì cái khổ nó bị diệt, chính cái khổ nó bị diệt nó mà nó không còn sanh lại, thì cái đó được gọi là niết bàn. Đó là cái ý nghĩa nè, ở trên thì chúng ta nói niết bàn là một pháp nghĩa là như vậy, tức là khi nào mà cái khổ nó diệt mà nó còn không có cái khổ đó không còn sanh lại nữa nhé, nó không còn sanh lại nữa thì cái điều đó được gọi là niết bàn. Cho nên khi nãy năm trong năm pháp mà gọi là nghĩa đó thì nó có cái niết bàn, niết bàn là nghĩa, là ý nghĩa này là như vậy. Thì chúng ta mới biết rõ cái tứ đế cũng là nói về nhân và quả là như vậy. Rồi rồi trí biết được cái trong các nguyên nhân là pháp là thông, trí biết được kết quả sinh từ nhân từ duyên này nghĩa là nghĩa là thông. Rồi trí biết rõ các pháp đã sanh đã thành đã cùng sanh đã phát sanh đã hiển lộ gọi là nghĩa là thông. Rồi trí biết rõ các pháp đó là do là cho sanh lên, làm cho thành tựu, làm cho cùng sinh lên, làm cho phát sinh lên, làm cho sinh khởi lên, làm cho hiển lộ lên, đó là cái pháp đạt thông cho hai vậy. Hoặc là trí mà biết rõ già chết là nghĩa đạt thông. Vì sao vậy? Vì cái già chết nó là kết quả của cái gì, thì trí biết rõ nguyên nhân có già chết là do có sanh. Chính vì vậy thì cái này được gọi là trí đạt thông, vì nếu không có sanh thì không có già chết. Như vậy vì có sanh cho nên mới có già chết, như vậy già chết nó là kết quả của cái sự sanh, mà cái nào cũng kết quả thì cái đó là nghĩa, nên là nghĩa là thông. Vì nha, sự sanh lên, từ sanh lên nó mới có già và chết, già và chết nó là nghĩa, còn nguyên nhân có già chết nó chính là sanh, đó là cái pháp là không. Rồi trí biết rõ sanh là cái nghĩa là không. Rồi trí biết rõ nguyên nhân có sanh là do đâu, là do có hữu, đó là cái pháp là không. Nếu như không có nghiệp hữu hay sinh hữu thì không có sự sanh sinh lên, mà hãy đã có sự sanh sinh lên thì phải có cái pháp hữu theo cái tầm duyên khởi, hữu duyên cho sanh. Nếu mà không có hữu thì sanh không thể sanh lên được, không có nghiệp hữu thì sanh không lấy cái nào mà sanh lên được hết. Cho nên bây giờ đó biết rằng sanh nó là kết quả của hữu, như vậy biết hữu là pháp là không, còn biết sanh nó là kết quả của hữu thì biết như vậy được gọi là nghĩa là không. Như vậy rồi cái hữu sanh lên do thủ chẳng hạn vậy, thì biết hữu sanh lên do thủ như vậy gọi là nghĩa là không. Còn thủ biết thủ là cái nguyên nhân để là do cái thủ sanh lên thì biết thủ là nguyên nhân đó chính là cái pháp là không. Vô vật cứ như vậy mà chúng ta sẽ lần lượt chúng ta tìm hiểu một cách thấu đáo hơn. Tiếp nữa là gì, là vị thì cô trong cái pháp luật này đó học thuộc lòng chính chi phần giáo lý của Đức Thế Tôn, học thuộc lòng ấy, thì nghĩa đó là cái pháp là không, và hiểu được cái nghĩa của cái gia pháp đó gọi là nghĩa là không. Thì chính chi phần giáo lý của Đức Lập Sư đó là gì, là chữ Bali gọi là nắp con gá sát thú sa sa na. Sát thú là Đức Lập Sư sa sa na là dạy giáo lý của Bậc Đạo Sư, nghĩa là chính chi phần giáo lý của Bậc Đạo Sư, nó quan gá sát thú sa sa na, chính chi phần của giáo lý của Bậc Đạo Sư. Thì chúng ta sẽ có thứ nhất là khế kinh, nên chữ Bali là sutta, sutta là khế kinh, gồm những bài kinh bằng văn xuôi có nội dung phân tích và giải thích. Những giải thích là từ Bali là nít đề xá là giải thích. Nói gọn đây là giáo lý thuộc về lục tạng, hay là trường bộ kinh, hay là trung bộ kinh, tức là những phần mà giáo lý bằng phân xuôi thôi, không có cái phần phần nào trong đó hết. Thì có cái nội dung là phân tích ra những cái pháp này như vậy, chẳng hạn vậy. Ví dụ như chúng ta có bài kinh ví dụ dấu chân voi, thì Đức Phật ngài phân tích là dấu chân voi như thế nào, nghe cái vết cắt chém thứ nhất là sao, vết cắt chém thứ hai là sao, vân vân, đại khái như vậy. Nó cái nghĩa là phân tích. Rồi giải thích nữa, Tê Xá giải thích như trong bài kinh ví dụ con rắn chẳng hạn vậy, Đức Phật ngài đưa ra cái sắc tinh hương vị xúc với các dục này thì là du ích khổ nhiều, nó là cái vật mượn, là vật chim bao, là cái cục xương khô mà con chó nó ngậm chẳng hạn vậy, hay là giống như ngọn lửa nó cháy ngược chiều, đúng không? Này cho cái giải thích nó là cái năm dục này sắc tinh hương bị xúc nó là vui ít mà khổ nhiều, hại nhiều, não nhiều, đúng không? Nó là cái sự giải thích như vậy. Thì mình nói gọn đây á, đó là giáo lý của lục tạng hay là trung bộ. Thứ hai là cái gây giá là ứng tụng. Thì cái phần này gồm những bài kinh mang hai thể loại, vừa văn xuôi và vừa văn vần. Nói rõ hơn, đó là những bài kinh có kệ ngôn, tức là sá gà thà. Những bài kinh mà nó có kệ ngôn ở phía sau, trong tăng chi hay tương ưng chúng ta cũng thường gặp những cái bài kinh này như vậy. Như là ở trong tương ưng kinh nói rõ hơn là gì? Những bài kinh có kệ ngôn Sagatha thuộc cái tương ưng kinh như vậy. Tương ưng kinh như là bài kinh tương ưng thiên tử, rồi tương ưng chư thiên, là tương ưng sắc cá, hay là tương ưng từng cái hang của mình. Thì những bài kinh này sau cái phần văn xuôi xong có cái câu văn phật câu kệ ngôn đó, đó là cái điều từ cái một chi phần thứ hai. Chi phần thứ ba là quay gia cá đa ná. Quay gia cá đa ná là dịch là ký thuyết. Đây là cái phần mà giáo lý mà hoàn toàn theo thể văn xuôi, nhưng mà có nội dung là lập luận. Đây là cái tạng thắng pháp đó, và một số phần ngon không thuộc cái tám phần kia. Đó là phần gọi là quay da karana, đó là trí tuệ. Cái chi phần thứ tư đó là kệ ngôn, đó là gata. Đây là những bài kinh được thuyết theo thể văn phần, đó là những kệ ngôn đó, như tập kệ ngôn trưởng lão tăng kệ, chúng ta đây là thera gata, tức là kệ ngôn của trưởng lão tăng, đây là kệ ngôn của trưởng lão ni thera gata, hoặc là nhưng mà những cái kệ ngôn trong thamabara, tức là cái kinh pháp phú, hoặc là một số kệ ngôn có trong kinh tập, tức là xuất tán đi ba tá, không có thuộc kỳ phần kế kinh. Đó là cái chi phần thứ tư. Rồi chi phần thứ năm là Udana. Udana là cảm hứng ngữ, được dịch là cảm hứng ngữ, còn gọi là Phật tự thuyết. Đó là sao? Đây là những kệ ngôn được Đức Thế Tôn Ngài thuyết lên trong khi tâm Ngài cảm thấy phấn chấn, có hoan hỷ. Rồi do tâm Ngài phải hỷ phấn khởi, Ngài thuyết lên những cái kệ ngôn này, nên kệ ngôn này được gọi là Phú Đà Ná, được dịch là cảm hứng ngữ hoặc là Phật tự thuyết. Như vậy thì có tất cả là 82 kệ ngôn, tức là 82 bài kinh, rất là nhiều chứ không phải không đâu. Điều thứ sáu tức là ý tí của tất cả, ý tí của tất cả được gọi là như thị thuyết, hoặc là được còn dịch một cách dễ hiểu hơn, tức là Phật thuyết như vậy, Phật thuyết như vậy. Thì cái phần này là những bài pháp thuộc loại văn xuôi được sưu tập lại. Mỗi bài kinh được thường được mở đầu và kết luận bằng cái câu là Phật tăng Hê tăng Phát Ngã Quá Ta. Điều này đã được Đức Thế Tôn nói đó. Thì trong bằng ý tí của tất cả này có tổng cộng được 110 bài thuộc cái ý tí của tất cả này, thuộc nằm ở trong cái tiểu bộ kinh. Đó là chi phần thứ 6. Chi phần thứ 7 tức là cha tất cá, tức là bổn sự, gồm có 550 câu chuyện điện thân có liên quan đến Đức Phật, được xếp vào trong tập tiểu bộ kinh. Phần thứ 8 tức là vị thần hữu, chữ Bali gọi là ấp thu tá tham ma, tức là những pháp đặc biệt ghi diệu. Ví dụ giống như đó, khi Đức Thế Tôn, khi Bồ Tát từ cung trời đổ xuất tái sanh vô lòng mẹ, thì trái đất họ rú động 32 điều kỳ diệu phát sanh. Thì điều này được gọi là hy hữu vị thần hữu, ấp thu tá tham ma. Hoặc là khi Đức Phật Ngài thuyết giảng kinh chuyển pháp luân, thì trái đất rú động 32 điều kỳ diệu phát sinh lên. Điều này cũng được gọi là khi hữu vị thần hữu, tức là rất khó gặp trong đời, rất là khó gặp, nó hiếm khi mà có được. Vâng, đó là những điều kỳ lạ, những điều mà khi hữu ít khi xảy ra. Hoặc là Đức Phật Ngài cái đề cập đến những pháp khi hữu của vua Chuyển Luân Vương. Vua Chuyển Luân Vương trị nước bằng pháp, không trị bằng hình phạt. Hay vậy, đây là một cái điều hy hữu, cũng là điều mà khó tìm thấy. Hoặc là như Ngài An La có cái bốn pháp hy hữu, tức là Ngài An La có cái phước rất là đặc biệt. Ngài có bốn cái pháp hy hữu là những giai cấp sát tỷ lệ, hay những giai cấp bà la môn, hay là những giai cấp thương vô, hay là những giai cấp thường dân. Khi tới gặp Ngài An La là quan hệ rồi. Ngài An Đa mà thuyết pháp thì càng quan hệ hơn. Nhưng mà nếu như Ngài An Đa mà im lặng thì họ sẽ cảm thấy sầu muộn. Cả bốn giai cấp như vậy, đây là những điều đặc biệt có nơi Ngài An Đa, các vị khác không có. Cho nên gọi là thi hữu vị thần hữu, tức là cái ấp phụ tá, ấp phụ tá thầm mà pháp vị thần hữu như vậy. Điều thứ chín là phương quảng, tức là Vedana. Vedana rộng rãi đó, gồm những bài kinh thuộc theo thể loại vấn đáp, như kinh Chu Lá Vedana, Chu Lá Vedana, tức là bài tiểu phương quảng. Đây là sự vấn đáp giữa nam cư sĩ Quý Sa Khá với bà thánh nữ Thầm Má Đình Nà, nên là được ghi trong cái bộ kinh như vậy. Hoặc là cái bài kinh Maha Vedanta, về Maha Vedanta là sự vấn đáp giữa ngài Maha Kottita với ngài Sariputta, nên được gọi là đại phương quản kinh ở trong cũng trung bộ kinh. Hoặc là những bài kinh thì khác như là Samantithi cũng ở trong trung bộ một, tức là tránh duy kiến đó. Tức là các vị tỳ khưu tới gặp ngài Sa La Phất mới hỏi, hỏi pháp và ngài Sa La Phất đành đáp lại vậy. Thì trường hợp này được gọi là phương quản. Hoặc là bài kinh Sắc Cá Bành Há, Sắc Cá Bành Há các bạn là đến thức vấn đạo cũng gọi là phương quản, cũng là hỏi pháp nên Đức Thế Tôn. Thì nói chung những cái bài kinh được gọi là phương quản đó là gồm những bài kinh được lập đi theo để cách vấn đáp, một người hỏi và một người sẽ trả lời là như vậy. Cho nên đây được gọi là cái pháp mà đã thông, đã thông. Thì trí hiểu rõ về ý nghĩa của mỗi câu Phật ngôn, như là đây là ý nghĩa của Phật ngôn này, đây là ý nghĩa của Phật ngôn này, đúng không? Thì cái đó được gọi là nghĩa đạt thông. Trí hiểu rõ đây là pháp thiện, đây là pháp bất thiện, đúng không? Gọi là pháp đạt thông. Trí hiểu rõ đây là quả của pháp thiện, đây là quả của pháp bất thiện, gọi là nghĩa đạt thông. Như vậy thì chúng ta thấy cái ý nghĩa đạt thông và pháp đạt thông cũng không có phải là quá vượt quá cái sự hiểu biết chúng ta. Chúng ta cũng có thể hiểu biết được với điều kiện là chúng ta ôn tập Phật ngôn, rồi từ đó chúng ta suy ngẫm để chúng ta tìm hiểu được cái nghĩa của Phật ngôn này, thấy được cái pháp này và hiểu được cái nghĩa này là như vậy. Cái điều thứ ba, cái là trí thứ ba là nếu có tí bát tí xong phía đa là ngữ đạt thông, là trí hiểu rõ phân biệt từ ngữ liên quan đến điều này, liên quan đến điều kia, hiểu không? Gọi là át thá thâm má ni rút ba phi la bê nha năng, là trí trong ngôn ngữ pháp, trí trong ngôn ngữ của nghĩa. Ngữ đạt thông á, tức là kiểu Bali gọi ni rút tí bát tí xong phi đa, tức là hiểu biết là cái từ này chỉ cho pháp, cái từ này chỉ cho nghĩa, là như vậy. Thí dụ như nói tinh tấn đó là pháp, tấn nó là pháp. Nếu mà cái nghĩa của tinh tấn là gì, là nỗ lực cố gắng bắt cá hả, tức là nỗ lực cố gắng nhà vậy. Thí dụ nói định đó, định là pháp, nhưng cái nghĩa của định là gì, là không tán loạn. Cho nên cái hiểu được cái từ này chỉ cho pháp, từ này chỉ cho nghĩa cái hệ vật. Hoặc là nó nói chữ tuệ, tuệ là pháp, nghĩa của tuệ là gì, là thấy được, nhận thức được, hiểu rõ nghe không? Thì những cái từ này thấy được, hiểu rõ, đó là nghĩa là thông, còn tuệ đó là pháp là thông, nó có trạng thái là như vậy. Cho nên cái ní có tí bát tí xong phải ta, chữ ní có tí có nghĩa là ngôn ngữ đó thì có nghĩa là trí hiểu rõ phân biệt được từ ngữ này chỉ cho nghĩa và từ ngữ này nó chỉ cho pháp, như vậy thì những cái ngôn ngữ này thường ở trong cái giáo pháp này lấy ngôn ngữ chính là Bali, cho nên cái người mà có ngôn ngữ đạt thông á thường phải nỗ lực cố gắng để mà trao dồi về cái ngôn ngữ Bali. Nó tức là khi mà nói cái người đó nói á, không phải người ấy phát ra một âm thanh, không phải là phát ra một âm thanh theo một cái tính nói thông thường, tức là nói cái là nói thông dụng, không phải là nói một cái khái niệm để làm đối tượng. Và cái thực ra đó thì cái người mà hiểu rằng ngôn ngữ Makata đó, ngôn ngữ Bali đó, và khi nghe người ta nói những từ như là Paso tức là xúc nghe không vậy, hay là Vedana thọ, thì cái người này rành rẽ về cái ngôn ngữ đó, biết rằng cái người này nói đúng. Vì sao? Vì cái chữ phát sáng nó thuộc về cái nam tính, à, mà nó là chủ cách nó số ít nó phải là fuso, fuso, hiểu vậy. Còn vedana nó là thuộc về danh từ của ngàn nữ tính, phải mà số ít thì nó là vedana. Nhưng mà cũng hai cái từ này, nhưng mà một cái người sẽ đọc nè, khi nghe nói là fassa, vedano, thì cái người mà cái niết tí bát tí sông đan là thông thạo về cái ngữ pháp á thì biết rằng cái người này nói sai, nói không đúng. Vì sao? Vì phát xá là nam tánh, nếu mà nói về chủ cách không phải là phát xô, không thể là phát xa được, như vậy mà biết người này nói sai rồi. Hoặc là như quê đá na tức là về nữ tánh, nếu mà số ít thì phải là quê đá na chứ không phải là quê đá nô được, nó không thể từ nữ tánh mà chuyển thành nam tánh được, chuyện nó không thể xảy ra được. Nên là cái người mà giỏi Bali họ sẽ xem như là người đó có được cái niết bát tí bát tí samatha, tức là có được cái ngôn ngữ đạt không. Bởi sao nói như vậy? Bởi vì giáo pháp của Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng bằng ngôn ngữ Magatha. Ngôn ngữ Magatha là Đức Thế Tôn ngài sử dụng để giảng pháp, và khi ngài sử dụng ngôn ngữ Magatha để giảng pháp đó, trong đó lồng vô cái ngôn ngữ của pháp, ngôn ngữ của nghĩa. Mà bây giờ cái gốc cái ngôn ngữ đó mình không học thuộc, không biết, thì làm sao mình nắm bắt được cái nghĩa này Đức Phật ngài dạy, với một cái từ này với cái nghĩa nào, với từ này với cái pháp nào, mình nắm bắt được đâu. Cho nên cái người mà học giỏi Bali đó, nắm bắt được người Bali á, thì người đó có thể thấy được cái nghĩa của chữ Bali này. Tại sao lúc này phải ở cái thể cách này, ở cái thể thứ ba, cái thứ tư hay là cách thứ năm chẳng hạn vậy? Tại sao như vậy? Ví dụ như Bali có 8 cách chẳng hạn vậy, tại sao cái lúc này phải là nằm ở trong cái thể sử dụng cấp, hay là thuộc cái thể chỉ định cấp, v.v. đại khái như vậy? Thì nhờ giỏi Bali chúng ta sẽ biết được à, ý Đức Thế Tôn ngài muốn nói cái gì khi ngài dùng cái từ này, ngài dùng trong cái thể loại chỉ định cấp. Ý Thế Tôn muốn nói điều gì nếu như ngài dùng cũng từ này, nhưng mà ngài dùng trong cái thể loại là sử dụng cấp hay là cái đối cách của bác. Đó, cái văn phạm Bali nó là như vậy. Cho nên những người mà giỏi Bali, nghiên cứu Bali giỏi thành rẻ, thì người này cũng có thể thành tựu được nếu có tí bát tí sầm bi đà. Bởi sao? Bởi vì cái Bali là cái tiếng của Đức Phật ngài thuyết giảng trong cái lúc mà sinh thiện, ngài đi giảng pháp, mà ngài sử dụng nó cái ngôn ngữ Đức Phật thì là thâm sâu vô cùng rồi. Nhưng mình cố gắng mình tìm hiểu, mình không hiểu được cái Bali làm sao mình tìm hiểu được. Cho nên phải học Bali là như vậy, rất là đặc biệt. Lại nữa, ngoài những điều đó ra đó, vậy đó còn phải còn biết là đây là cái danh từ nha, chữ Bali là Nam Á danh từ, đây là cái động từ, đây là Akhayata, Akhayata mới là cái động từ. Nghĩa là cái động từ này là động từ hệ thứ nhất, hệ thứ hai, hệ thứ ba, hai bài. Tức là động từ để tắt động từ, hay là để nhất động từ, để nhị động từ, đúng không? Người có những một ý nghĩa khác nhau hết. Động từ này nó thuộc là thể bị động, hay là động từ này thuộc năng động, cái hệ quạt. Thì những người học Bali họ sẽ nắm bắt được cái điều này. Hoặc là đây họ biết đây là cái tiếp đồng ngữ của ba sắc giá. Tiếp đồng ngữ này đưa vô, nó sẽ làm cái động từ đó nó sẽ thay đổi một cái cấu trúc, và nó thay đổi một cái ý nghĩa rất là đặc biệt cho hàng vậy. Hoặc là đây là một tiếp mỹ nữ cái hàng vậy, danh chánh á, danh chánh á, thì biết rõ cái tiếp mỹ nữ đó nó bổ túc cho một cái điều gì đó cho hàng vậy. Rồi chính những người mà thành rẽ cái ngôn ngữ Bali, tức là ngôn ngữ Magatha, sẽ nắm bắt được cái nhất quốc tí bát tí sầm bi đà, và đó là cái lợi điểm vô cùng, rất là lợi điểm. Chúng ta nói rất là lợi điểm là sao? Bởi vì chúng ta lặp lại quý vị rằng Đức Phật ngài dùng ngôn ngữ Magatha, tức là ngôn ngữ Bali để giảng pháp. Ngài nói lên ngôn ngữ đó thì ngài ẩn tàng trong đó là pháp, ẩn tàng trong đó là nghĩa, ẩn tàng trong đó những cái lý sâu thẳm trong đó. Mà nhờ mình không có nắm bắt được cái ngôn ngữ Bali làm sao mình khai mở ra những cái lý lẽ đó được. Mình không nắm bắt được cái nguồn để mà mình đi, rồi mình suy tưởng như thế này, mình suy tưởng như thế kia, mình nhầm lẫn như thế này, nhầm lẫn như thế kia, rồi nó dẫn tới một cái sự tai hại, nó dẫn đi tới một cái tà kiến, cái hệ quả. Rồi mình do mình cái tưởng tượng là mình tưởng vậy mình hay, nhưng mà té ra đâu có hay ho gì đâu, mình đã đi sai lạc rất là nhiều, rồi à, bị dưới mắt những tà kiến rất là nguy hiểm, cho nên chúng ta phải nắm bắt được vậy. Rồi như vậy thì chúng ta thấy là khi người ấy mà khi nghe được nói á, thì biết được đây là cái ngôn ngữ tự nhiên, ở đây không phải là ngôn ngữ tự nhiên. Ví dụ như vậy nghe một cái bình thường thì nghe ngôn ngữ tự nhiên, nhưng mà có những ai mà nói Bali mà người ta thành Bali à, biết là cái người này không phải nói ngôn ngữ bình thường mà họ nói Bali, mà hỏi nói Bali có chuẩn không, họ nói Bali có đúng không, họ có cái cấu trúc Bali họ theo giáo phạm hay không, cái đó nếu cái điều có đặc biệt như vậy. Người có một số vậy không có dẫn chứng bằng Bali và nói theo cái tư tưởng của mình thôi, nói theo cái sự suy luận của mình thôi, cái đó mới là cái nguy hiểm, nó làm cho hư hại cái giáo pháp này. Mà chính người đó mới mang nghiệp cũng rất là nhiều chứ không phải không đâu. Cái ngữ đạt không, ngữ đạt không ở đây á là chỉ cho những cái ngôn ngữ mà thông thạo về cái ngôn ngữ Magatha. Vì sao? Vì ngôn ngữ Magatha được các vị Phạm Thiên và Đức Thế Tôn này sử dụng, đó là cái miền giải. Cái chữ Bali gọi là Nhan Di Xuất, Nha Năng là trí trong trí. Cứ nghe là trí có trí là hoàn cảnh. Khi chúng ta xem xét lại cái trí đó thì cái trí ấy trở thành một cái đối tượng cho một cái trí khác. Như khi người ấy mà xem xét lại cái sự suy nghĩ này có chính xác chưa, thì cái chữ sự suy nghĩ này đó có cái điểm danh hai bạn. Trí trong trí ấy được gọi là biện tài, biện tài. Tức là cái trí trong trí, cái biện tài đó là cái trí trong trí. Khi một cái tư tưởng mình sinh khởi lên, mình xem xét lại, à cái tư tưởng này nó có chính xác chưa, hay nó còn có khuyết điểm nào không, hay là nó có cái những ưu điểm nào cho hạn hoạt, thì trí trong cái trí đó đó, trí trong trí đó được gọi là cái biện tài đạt học, là biện tài đạt học. Thì chữ bên đây gọi là bát tí pha ná, bát tí sam phi đa, biện tài đạt học. Thì chữ bát tí pha ná có cái nghĩa là biện tài. Biện tài đây không phải là cãi, không phải. Ở một số nghĩa là cái biện tài đây là mình có biện tài, tức là mình cãi hơn người ta, cũng người ta không phải. Cái mà cái biện tài đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái trí mà tri kiến luận, là cái trí thấy rõ cái điều người ta nói đó là đúng hay không đúng là một. Thấy cái trí mà thấy được á, là hiểu rõ được là cái điều người ta nói đó nó còn thiếu sót hay nó được tròn tròn vẹn đầy đủ, và cái điều người đó thấy người ta nói đó nó sai, sai ở điểm nào, và nó đúng, đúng ở điểm nào, và cái điều người ta nói đó, đó nó còn thiếu sót, thiếu sót ở điểm nào, và nó được dư thừa ở điểm nào, chẳng hạn như vậy. Cái đó mới gọi là cái bát tí phà nát, tức là cái biện tài, chứ không phải các bạn biện tài đi cãi nhau. Không phải, giáo pháp này không có cho cãi, giáo pháp này không có cho tranh cãi. Nhưng mà nhớ điều này, Đức Phật ngài dạy và giảng pháp ra cũng bảo rằng đừng có nên tranh cãi, mà hãy nhìn thấy rằng cái điều người ta nói đó nó bị thiếu sót chỗ nào, nó dư thừa chỗ nào, rồi những cái điều người ta nói đó đúng hay là không đúng. Ví dụ như có một người nói có một lần nọ có chúng tôi đi du phương, tức là đi du lịch để xem cái phong cảnh này phong cảnh kia cũng kia đó để học tập, vừa đi vừa giải trí mà cũng vừa có học tập, nên để lấy những cái kiến thức bên ngoài. thì gặp một vị nói rằng cái niết bàn dễ lắm, để tâm không mà có niết bàn. Mà bây giờ cũng có một số vị cũng đẳng cấp cao lắm, cũng hòa lạc cũng cao lắm, mà cũng nói cái để tâm không, mà nói chúng ta nói là để tâm không mà gặp niết bàn, thì thấy là nó không đúng rồi. Chúng ta mới hỏi nè, nếu như gặp niết bàn đó mà sau khi ra khỏi cái tâm không đó đó, thì cái vị đó còn nghi ngờ không? Nói còn chứ, còn nghi ngờ. Thế còn nghi ngờ thì nếu theo kinh văn, cái vị mà thấy niết bàn lần thứ nhất nghĩa từ được thân kiến hoài nghi với tâm thủ, mà nếu mà do cái tâm không đó mà ra cái tâm không rồi á, mà còn cảm thấy nghi hoặc, còn cảm thấy có một cái bản ngã nào đó, thì cái tâm không đó gọi niết bàn, chứ niết bàn giả hiểu luôn. Mình thấy rõ sai như vậy mình nói là chứ không phải. Mà bây giờ cũng có nhiều người cũng khoái cái hành thiền để tâm không là niết bàn. Mà chúng tôi cũng nghe cái một cái vị cũng có đẳng cấp cũng cao, tức là cũng hòa thượng cũng vậy đó, cũng để tâm không là niết bàn. Một cái trường phái cũng kỳ lạ cho nên là một cái trường phái chúng tôi gọi là cái ảo tưởng, không thấy không biết. Cho nên cái biện bài ở đây là không phải là để cãi, mà biện bài thấy người ta nghe người ta nói mà mình biết chỗ đó sai, những chỗ đó đúng mình chẳng hạn vậy, thì lúc đó cái đó mới gọi là Bát tí phà na. Và họ đúng mà đúng ở chỗ nào, họ sai chỗ nào, họ dư thừa chỗ nào, họ còn thiếu thốn chỗ nào, và cần phải bổ túc cái gì, và cần phải xóa bỏ cái gì, cái đó mới gọi là cái biện bài. Như vậy thì nghĩa là xem xét lại cái sự hiểu biết của người, có điểm nào đúng hay không, có điểm nào sai hay không, cái điểm nào chưa đầy đủ hay không, như vậy thì nó mới được gọi là cái mà Bát tí phà na thì Bát tí sa mi đà, tức là cái biện bài đã không. Như vậy thì trong tập Bát tí sa mi đà mắt cá đó, tức là phân tích đạo đó, trong cái phẩm Mahavatthu, tức là phẩm chính yếu, thì cái trong cái phần mà Nyanakatha, tức là giảng giải về trí đó, nên thì giảng giải về cái trí là Bát tí sa mi đà Nyana, tức là trí về cái phân tích đó, thì ngài Sariputta có mà giảng như sau: sát thinh lý văn tham mô tính quyền là pháp, nguyên lý văn tham mô tính quyền là pháp, sát tinh lý văn tham mô niệm quyền là pháp, samathin lý văn tham mô tịnh quyền là pháp, banh nhìn lý văn tham mô tuệ quyền là pháp. Là tính quyền là khác, tính quyền là khác, niệm quyền là khác, là định quyền là khác nữa, tuệ quyền là khác nữa. Hay trí mà thấy hiểu các pháp khác biệt nhau vậy là pháp đạt tông, tức là tham má ba tí sam phi đà, tức là thấy được cái pháp này nó khác cái pháp kia, cái pháp kia khác cái pháp này. Cho nên cái đẳng cấp mà a la hán rồi phân tích đặc biệt là chỗ này, thấy rõ như vậy. Rồi cái đó là hiểu về pháp thôi. Bây giờ hiểu về nghĩa như thế nào, thì tính quyền có ý nghĩa là cương quyết. Ở tiếng một cái tính quyền có ý nghĩa là cương quyết, tức là quyết định là như vậy, không có sai là đâu được hết. Thứ hai, tánh quyền có ý nghĩa là cố gắng, tức là bắt cá há. Cái tánh quyền nó là pháp, nhưng ý nghĩa là gì? Là bắt cá há, tức là cố gắng. Chứ không phải tôi có tánh quyền mà tôi cứ làm ì đó, gọi là tôi tánh quyền không có đâu. Phải có sự cố gắng. Tôi tinh tấn lắm á, nhưng mà tôi ngồi tôi cứ gục lên gục xuống, thì cái đó không gọi là tánh quyền. Ngồi cũng có ngồi vậy đó, nhưng mà không nghe không biết gì hết, thì cái đó không phải là tánh quyền. Nhưng tánh quyền có ý nghĩa là cố gắng bắt cá há. Nhưng mà niệm quyền có ý nghĩa là thiết lập, như Bali là Upasthana, tức là đứng vững trong đó, đứng vững, tức là chăm chú không có buông lơi, đó là cái ý nghĩa của niệm quyền. Tịnh quyền có ý nghĩa là không tán loạn, Avikkhepa là không có tản mạn, không có tán loạn. Ghim vào giống như một cây kim mà ghim vô cái mảnh giả thiêu vậy đó, dù gió thổi tới thổi lui, cây kim, cái kim vẫn găm vô trong cái mảnh thẻ thiêu, nó không có bị nhăn ra, không bị tan loạn, không bị mất. Bởi vì có ý nghĩa là sự hiểu biết, là ý nghĩa, cái ý nghĩa cương quyết là khác nha, ý nghĩa cương quyết là khác, ý nghĩa cương quyết này là khác rồi, ý nghĩa của ráng sức là khác rồi, cái ý nghĩa thiết lập là khác rồi, ý nghĩa của không tán loạn là khác, ý nghĩa của hiểu biết là khác. Họ trí hiểu biết được à, đây là ý nghĩa của cương quyết, ý nghĩa của tính quyền, đây cái ý nghĩa này nó khác với ý nghĩa của tính quyền. Tính quyền là nó cố gắng, nó cố gắng, thì cái cương quyết nó khác, cái cố gắng nó khác rồi, cái thiết lập của niệm nó khác rồi, ý nghĩa của không tán loạn nó là khác, ý nghĩa của hiểu biết nó là khác. Trí hiểu biết cái sự khác biệt giữa các ý nghĩa này gọi là người nghĩa đạt không, có được cái nghĩa đạt không, tức là Atma Bati Sampada. Rồi tiếp theo nữa là người này sẽ biết rõ cái ngôn từ nào để chỉ cho năm pháp, năm về cái pháp, rồi ngôn từ nào để chỉ rõ năm ý nghĩa. Mà pháp, năm pháp chúng ta thì nãy chúng ta đã biết rồi đó, và năm cái pháp nghĩa chúng ta cũng biết rồi, thì ngôn từ này chỉ cho pháp là khác, ngôn từ này chỉ cho ý nghĩa là khác, dùng không nhầm lẫn. Khi muốn nói ý nghĩa là tính, về tính quyền thì dùng ý nghĩa là với cái từ gọi là cương quyết chứ không thể cái dùng từ cương quyết cho cái tấn quyền được. Dùng cái tấn quyền thì phải dùng cái từ ráng sức, người không thể dùng cái từ ráng sức cho cái tính quyền được. Vậy cho nên cái ngôn từ chỉ cho ý nghĩa là khác, ngôn từ chỉ cho pháp là khác. Nhưng mà nó nghĩa thông suốt các ngôn từ này gọi là ngữ là đạt thông. Thì có năm trí về pháp, có năm trí về nghĩa, có 10 trí về ngôn từ. Thì năm cái từ này chỉ cho pháp, năm cái từ này chỉ cho nghĩa, thì pháp có năm, nghĩa có năm, nhưng mà cái từ ngữ nó có tới 10, cho nên có năm trí về pháp, có năm trí về nghĩa, có 10 trí về ngôn từ. Thì khi hiểu vậy thì chúng ta thấy rằng cái biện tài đạt thông mẹ nó gồm có tất cả là 20 trí. Năm trí về pháp anh cũng hiểu rồi, năm trí về nghĩa cũng hiểu rồi, và 10 cái trí về cái ngôn từ cũng hiểu biết rồi, thông đạt hết rồi. Thì cái biện tài đạt thông này gồm có tất cả là 20 cái trí là như vậy. Cho nên chúng ta có thấy thì xếp từ nghĩa rồi pháp rồi từ, thì nghĩa có năm trí, pháp là thông có năm trí, từ là thông, ngôn ngữ là thông á có 10 trí, mà biện tài là thông có 20 trí, tức là tổng cộng mấy kia đó thì ra 20 trí, thì rất là rõ ràng như vậy. Cho nên cái trí của tứ là thông này rất là dồi dào, rất là tốt đẹp như vậy. Rồi trí trong tứ là thông này nó lại có hai, chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa của cái nghĩa là thông, nắm bắt được cái pháp là thông, rồi chúng ta nắm bắt được cái ngữ là thông, rồi nắm bắt được cái biện tài là thông, là bốn cái trí đó như vậy. Thì cái tứ là thông này nó có bao nhiêu lĩnh vực, nên xin trong cái bản của ngày của tháng 16 này nha, cái trí là thông này nó có hai cái lĩnh vực. Một lĩnh vực thứ nhất là sắc thao phu mí danh chát, tức là lĩnh vực của vị thánh hữu học, như là những cái năm trong thời Đức Phật có năm vị còn là hữu học mà có đạt được kết quả phân tích của đẳng cấp của bậc hữu học. Nhất là thứ nhất là ngài An Đa, ngài An Đa còn bậc thánh dự lưu nhưng mà ngài có cái trí tuệ phân tích này cũng thuộc dạng có đẳng cấp mà cũng rất là giỏi chứ không công đâu. Ngài nhờ có cái trí tuệ phân tích này mà ngài là xem như bộ thập nhị duyên khởi đó, ngài đứng hàng thứ ba sau ngài Xá Lợi Phất, sau ngài Bụt Kiều Liên. Cho nên mình thấy cái trí tuệ phân tích cũng là một cái điều rất là đặc biệt như vậy. Thứ tiên là ngài trưởng lão An La, thứ hai là gia chủ Chích Bá, bậc thánh A Na Hàm cũng có cái tuệ phân tích. gia chủ xích bá chúng ta cũng nghe nhiều, cũng gặp nhiều rồi. Và điểm thứ tư, cái người thứ ba, tức là cộng siêu nam thâm với cá. Quý vị cái nghĩa này quý vị chưa nghe đâu, nhưng mà sẽ quý vị sẽ biết tới cái bài kinh thâm với cá ở Thiền Môn Kinh. Rồi quý vị mà có cái tuệ phân tích ở đẳng cấp phụ học, đó là gia chủ của Ba Lý, người mà Đức Thế Tôn ngài tế độ chứng quả gì luôn, và bán thánh Đức Thế Tôn rất là nhiều, và làm cho cái tôn chủ Niên Thá Na Ta Bồ Tát tức phải ói máu ra mà chết nữa, tại sao nó đem về chết ở tại cái tháp Bảo Quạt. Cái vị này cũng đạt được cái tuệ phân tích. Và người thứ năm là cận sự nữ Khúc Chúa Ta Ra, Khúc Chúa Ta Ra đó là một cái lĩnh vực của tuệ phân tích của bậc phụ học. Rồi cái tuệ phân tích của bậc phụ học như vậy, tức là chỉ cho vị thánh A La Hán, chữ Bali gọi là Asatha Khu Mí Anh Chá, tức là lĩnh vực tuệ phân tích của bậc phụ học, như là sự thông suốt của ngài Satipussanda, ngài Mokkalana, ngài Mahakassapa, ngài Mahachana, v.v. hay là của 80 vị đại đệ tử của Đức Phật. Sự thành tựu tứ đà thông này do nhờ năm lý do. Quý vị nào muốn thành tựu tứ đà thông này phải có biết nguyên nhân. Nguyên nhân cái gì cũng là nguyên nhân hết á. Họ chứ không phải mình muốn cái mà thành tựu rồi khơi khơi rồi cái sung trên trời rớt xuống rồi mình ăn rồi cũng không chịu, không có đâu. Mình phải rèn luyện để mà sau này mình có chứng đắc được thánh quả, dù là ở thánh quả phụ học cũng có phát sinh tuệ là thông cho mình. Thì tuệ là thông này được thành tựu, tuệ là thông này thì do có nhờ năm lý do. Thứ nhất là qua sự chứng đắc ở thiên hà mát, tức là ở chứng đắc a la hán cũng được, chứng đắc ai thì thánh phụ học cũng được, mà phải có sự chứng đắc thôi. Mà muốn phải có sự chứng đắc mới thành tựu được cái loại phương tích này, đây là điều đặc biệt nha. Mà để mới thành tựu này thì phải rèn luyện giới định tuệ để có thể chứng đắc được cái loại phương tích. Thì dù là ở cái địa vị phụ học, đây là cái nguyên nhân thứ nhất, gọi cho có sự chứng đắc. Cái nguyên nhân thứ hai phải có qua cái khả năng am hiểu Phật ngôn, tức là Pari Yatti, tức là nghe, học và hiểu, nghe, học và hiểu, đồng thời phải suy niệm cho nó rõ ràng, cho nó tốt đẹp. Cho nên trong cái pháp cú Đức Phật ngài dạy rằng vị tỳ khưu mến pháp, tâm tư hành niệm pháp sẽ không lìa chánh pháp. Cái vị tỳ khưu mà mến pháp, thích pháp, tâm tư hành niệm pháp, nó sẽ không lìa chánh pháp. Thì đó là cái khả năng am hiểu cái Phật ngôn và đi giác tí. Thứ ba là qua khả năng lắng nghe, sau ba nát lắng nghe. Thứ tư là qua khả năng đặt sự câu hỏi, ba đi bức cha giác, ba đi bức cha đặt câu hỏi. Và thứ năm là qua những sự, qua những cái pháp quán trong cái quá khứ, họ phúc bái vô ghê nát. Tức là ở trong quá khứ đã từng có cái thực hành cái pháp quán rồi, quán vô thường, quán khổ hay quán vô ngã gì không biết, cứ có một cái pháp quán là được rồi. Hãy quán những thể trượt, đúng không? Như ngài Chú Lá Banh Tha Cá quán thể trượt, sau này chiến đắc xong tuệ phân tích xin khởi lên, mình chẳng hạn như vậy. Tức là phải có trong quá khứ đã tu tập, đã rèn luyện, đã thực hiện những cái pháp quán tự như vậy. Tức là năm cái nguyên nhân, tức là cái sự thành tựu này thì tức là nhờ có năm lý do. Chúng ta lặp lại năm lý do. Thứ nhất là phải có sự chứng đắc, qua sự chứng đắc là một. Mà muốn được chứng đắc thì phải thực hành giới định tuệ thôi. Đó, cái điều tiên quyết phải là như vậy. Thứ hai là có khả năng am hiểu Phật ngôn, tức là phải đi giác tế, tức là phải học, phải nghe và phải suy nghiệm, suy ngẫm, nghiệm suy cái điều này như thế này, thế này, thế này nha. Rồi thì mình phải có cái hiểu ngon là như vậy. Thứ ba là phải có khả năng lắng nghe. Lắng nghe không phải là nghe giống như là qua lỗ tai, từ lỗ tai này qua lỗ tai khác, nghe làm thế nào nó động vô trong tâm chúng ta, lắng nghe như này. Tâm anh ác. Điểm thứ tư là phải đặt câu hỏi. Tại sao như vậy? Tại sao chỗ này Đức Phật Ngài thuyết như vậy? Cái đối tượng mà Đức Phật Ngài thuyết đó là ai? Mình suy ra do cái đối tượng này Đức Phật Ngài thuyết như vậy, với một khía cạnh như vậy. Tại sao đối tượng khác Ngài lại thuyết theo cái cách khác mà không thích cách này? Chẳng hạn như đối với năm Ngài Kiều Đằng Như, Ngài thuyết lên chuyển pháp luân. Nhưng mà sao đối với Ngài Gia Xá thì Đức Phật Ngài không có thuyết ngay cái bài kinh chuyển pháp luân mà Đức Phật Ngài thuyết lên cái tuần tự pháp. Rồi đối với cha của Ngài Gia Xá đi tìm Đức Lê Tôn, Ngài không thuyết chuyển pháp luân không, mà Ngài thuyết lên tuần tự pháp. Ủa mà tại sao vậy? Mình phải đặt cái vấn đề để mình hỏi. Qua sau đó mình đã tìm hiểu được nè, thì ra những người này chưa có đang ở trong một cái trạng thái giàu sang muôn đồ. Ngài Gia Xá là cái con trai độc nhất của cậu tử nữa, lại rất là sống trong cái muôn đồ rồi. Nó cái khổ liền làm sao thẩm thấu được không? Người ta đang sung sướng quá mà giờ cái tự nhiên nó cái khổ nó sao lạ vô cùng. Cho Đức Phật Ngài mới đi cái nền cái thiện xảo tuyệt vời. Ngài đi từ cái pháp bố thí, Ngài nói bố thí xong, Ngài nói giữ giới, Ngài như nó bố thí giữ giới xong, Ngài nói tới các cảnh trời. Cái cảnh trời mình cứ an lạc quá rồi. Những cái người mà đang ấy được thích thú lắng nghe như vậy. Rồi sau khi nói xong tới đó rồi, tức là nó phù hợp với cơ tánh của người đang sung sướng. Thì muốn sung sướng này rõ ràng là trước đó phải có sự bố thí, có sự giữ giới, cho nên giờ nó hiện tại nó an, nó được sung sướng, nó sanh được làm người, nó được sanh nhờ có chư thiên, sanh nhờ chư thiên. Rồi tới đây rồi họ đã hoàn thủy, họ đã lắng nghe rồi, họ thích thú rồi, là hài lòng rồi. Như giống như người mà có một cái ước muốn, là nói giờ người ta đang nói đúng cái ước muốn mình thì cái người đó thích thú được lắng nghe. Ở đây Đức Phật này mới chỉ ra những cái tai hại của dục lạc. Này mới chỉ ra cái mặt trái của dục lạc nó là như vậy đó. Nó được an lạc cái này mà nó bị cái này nè, nó bị cái này, nó là mặt tai hại đó. Rồi sau đó là để cho cái tâm lý của những người đó mới nhàm chán đi, nhàm chán đi. Rồi Đức Phật này mới nói cái xuất liền, cái phương pháp đi ra khỏi những cái tai hại đó. Thì thấy được có cái cách đi ra khỏi những cái tai hại do cái dục lạc mang lại thì là người ta thích thú rồi. Rồi là tâm nó đã nguyện chuyển, nó nhàm chán cái dục lạc rồi. Bây giờ Đức Phật Ngài mới thuyết tứ diệu đệ và tất cả những cái được tiến mắt là quả rất là nhanh chóng. Đây là một cách chuyển xảo của Đức Phật. Thì mình xem đã hỏi là tại sao tới năm ngày Kiều Đằng Như thì Đức Phật Ngài không thuyết cái tuần tự pháp mà Ngài thuyết thẳng vô đó? Bởi sao? Bởi năm ngày Kiều Đằng Như đã từ bỏ dục lạc từ đâu rồi? Đâu có yêu thích dục lạc đâu. Đó là những gì đạo sĩ khổ hạnh đó mà, làm gì mà yêu thích dục lạc đâu. Cho nên chỉ thẳng vô. Nên vậy, còn đối với người giàu có nha, phải nói tuần tự để nói vô nguy hiểm. Thấy rồi, thì những đi ra xuất ra khỏi cái luân hồi. Chúng ta mới thấy một cái thiện xảo của Đức Thế Tôn nằm ở chỗ đó rất là đặc biệt như vậy. Thì chúng ta phải có cái lắng nghe rồi đặt tự đặt câu hỏi là như vậy rồi tự trả lời nha. Rồi sao nữa, trong quá khứ mình phải có những cái pháp quán để làm cái cảnh duyên cho mình. Nói như vậy mới thấy rất là đặc biệt như vậy. Thì bây giờ điều cái giải rộng như vậy nha. Thứ nhất là sự thành tựu thánh quả cao tột. Nếu mà sự thành tựu thánh quả cao tột chất là thánh quả A La Hán, được gọi là thánh quả cần phải chứng đạt. Bởi vì cái trí tuệ phân tích của vị thánh hữu học tuy rằng đã là cao tột như vậy rồi, nhưng mà so với vị thánh A La Hán thì chưa phải là cao tột lắm. Cho nên sự thành tựu thánh quả đó phải là thánh quả A La Hán là tốt đẹp nhất. Thứ hai, khi mà chứng đạt được thánh quả A La Hán thì tức là bốn cái trí là thông này đã được thông suốt một cách trọn vẹn. Còn vị thánh hữu học thì có cái bốn cái trí này nhưng chưa thông suốt trọn vẹn. Bởi vì nếu mà thông suốt trọn vẹn thì đã là A La Hán. Còn vị hữu học còn bị chứng mắt này, cho nên mặc dù có đó nhưng mà không thông suốt một cách trọn vẹn. Cho nên cái điều A là phải có sự chứng đắc, nó chỉ cho sự thành tựu thánh A Lại. Thứ hai, trò Phật ngôn gọi là pháp học, tức là Bát Thí Giác Tí đó, là sự học Phật ngôn cũng là một cái điều kiện để sinh khởi tứ đạt thông. Như là trưởng lão Nagasena, ngài Nagasena đó, học tập cái tam đại kinh điển rồi sau đó ngài mới tu tập để mà chứng đắc được cái thánh quả A Lại, rồi nhờ đó ngài có tứ tuệ phân tích do cái học tập kinh điển, ngài mới nhiếp phục được vua Mỹ Lạc Đạt. Là thấy là cái do học tập kinh điển, học tập và lắng nghe niệm suy cũng là một điều kiện để phát sinh cái trí tuệ, mà trí tuệ này gọi là trí của phân tích sau này, rất là đặc biệt như vậy. Như là thứ ba là cái sự chăm chú lắng nghe pháp cũng là một duyên khiến thành tựu tứ đạt thông, như bà thánh nữ Phước Chúa Tá Ra chẳng hạn vậy, hay như vị Sa Di Sú Tham Má. Sa Di Sú Tham Má, chữ Pali là Sú Tham Má Tá Má Đề Đá, thì theo bản sẽ giải của bộ phân tích của tạng thánh pháp đó, rồi quý phân giá Thác Cà Tha đó, BHA 389, thì vị Sa Di Sú Tham Má này là cháu của trưởng lão Tham Má Đinh Ná, còn gọi là Maha Tham Má Đinh Ná. Đến ngày này được cái tên gọi là Maha Tham Má Đinh Ná. Ngài là A La Hán tuệ phân tích, ngài có người cháu tên là Sú Ma Ná. Thì ngay trong phòng cạo tóc đó, thì ngài Tham Má Đinh Ná tụng đọc toàn bộ tam tạng mà cho cái người cháu của ngài nghe. Thì lúc đó đó, người vị giới tử Sú Tham Má này chăm chú lắng nghe, không có lơ đỡ như vậy. Thì vị ấy thì sau khi chăm chú lắng nghe xong thì cạo tóc luôn, cạo tóc vừa cạo tóc xong á, thì vị đó chứng đạt thánh quả A Lại. Bởi vì nghe xong thuộc rồi mới thực tập hành chứng quả A Lại luôn cả tuệ phân tích như vậy. Và ngay lúc đó thì ngài Sú Tham Má là thuộc lòng cả ba tạng kinh điển. Vào chỉ là một vị Sa Di 7 tuổi thôi, chứng quả A La Hán trong phòng cạo tóc luôn cả tuệ phân tích và một lòng luôn cả ba tạng kinh điển, mà mới thấy rất là đặc biệt như vậy. Thì cũng theo tập sớ giải của bộ phân tích, tức là VBHA 489, thì ngài Tham Má Đinh Ná cứu ngụ nơi tự viện Tá Bằng Gác. Ngài là một trong những vị tỳ khưu được vua Đức Thái Ga Ma Ni, cúng dường cái phần vật thực của mình, trong khi vua Đức Thái Ga Ma Ni này đang đối khác nha. Thì phần vật thực này được chia đều đến 500 vị tỳ khưu trên đảo Bí Văn Ngũ. Theo tập Ma Ha Văn Xá chương thứ 22. Ngài Tham Má Đinh Ná cũng là một vị giảng sư, giảng dạy giáo pháp cho một tăng đoàn đông đảo tỳ khưu. Ngài thọ giới nơi trưởng lão Ma Ha Na Gá, nơi tự viện Bút Chá Tá Văn Gá. Thì một hôm trong khi ngồi thiền tịnh nơi thanh vắng, thì ngài Tham Má Đinh Ná suy nghĩ: thầy của ta là trưởng lão Ma Ha Na Gá đã đạt được thánh quả A La Hán chưa? Thì ngài đưa tâm quán xét, thấy là ngài Tham Má Đinh Ná, ta thấy rằng cái ngài Ma Ha Na Gá vẫn còn là phàm nhân, thầy là còn phàm nhân mà đệ tử là thánh A La Hán tuệ phân tích, cái đó mới là cái điều đặc biệt. Thì đưa tâm quán xét, ngài Tham Má Đinh Ná thấy rằng ngài Ma Ha Na Gá vẫn còn là phàm nhân, nhưng vị này bị phiền não là A Thí Ma Ná, tức là quá mạng. A Thí là cao cột, Ma Ná là cái ngã, cái tự hào quá cao. A Thí Ma Ná là cái tự hào quá cao, bởi vì vị này rất là giỏi chứ không phải đâu. Vị này là dạy biết bao nhiêu đệ tử, và những đệ tử của ngài chứng quả A La Hán thôi chứ không phải công đâu. Cho nên ngài có một cái A Thí Ma Ná, tức là cái tự hào quá cao, được gọi là cái chữ này có được thường dịch là quá mạng, cái tự hào quá quá cao đi. Nên ngài Thì Mahalanga cái nhầm tưởng mình là chúng là A-la-hán, nhưng mà thực sự ngài cũng còn là phàm nhân. Thì ngài Thamanana suy nghĩ rằng ta nên đến giúp đỡ cái trưởng lão Mahalanga này, nếu không ngài sẽ mệnh chung trong tình trạng còn một phàm nhân. Thì ngài Thamanana theo cái đường hư không đi đến ngài Mahalanga, đi đến gần trưởng lão Mahalanga xong thì ngài cũng, bây giờ thì ngài trưởng lão Mahalanga đang thiền tịnh ở nơi cư trú ban ngày, nơi mà dành riêng cho mình như vậy. Ngài Mahalanga rất là giỏi nha, này Mahalanga này rất là giỏi, họ giải rất đông đồ chúng, cho nên do đó cái A Thí Ma Ná của ngài nó dâng cao là như vậy. Rồi thì ngài Thamasana đi đến đi gặp ngài Mahalanga đang ngồi thiền định ở nơi cư ngụ ban ngày dành riêng cho mình. Thấy ngài Thamasana đi đến, ngài Thamasana đi đến đỉnh để thầy mình cần ngồi xuống một bên. Thì trưởng lão Mahalanga mới hỏi là này thiền giả Thamasana, vì sao mà thiền giả đến nơi đây bất ngờ như vậy? Thì ngài Thamasana mới nói là bạch ngài, con đến để hỏi ngài một số vấn đề. Hỏi học trò mà tới hỏi thầy là chuyện bình thường, nhưng mà thì con khi con đến là hỏi thầy một số vấn đề. Thì ngài Mahalanga mới nói là này hiền giả, nếu điều gì mà ta biết ta sẽ trả lời cho hiền giả. Thì trưởng lão Thamasana đã đặt ra cả 1000 câu hỏi, hỏi ngài Mahalanga 1000 câu như vậy đó. Và trưởng lão Mahalanga không do dự khi trả lời tất cả các câu hỏi đó. Đấy, mình thấy trí tuệ của ngài cũng khủng khiếp lắm, chứ không phải là bình thường đâu. Ở trưởng lão Thamasana mới tán thán rằng nè, thưa ngài trưởng lão chính mến, trí tuệ của ngài thật là sắc bén. Thưa ngài trưởng lão chính mến, ngài đạt đến thực trạng này từ bao giờ vậy? Thì ngài Mahalanga mới nói là này thì giả, 60 năm về trước, 60 năm trước tôi đạt được như vậy rồi. Thì ngài Thamasana tán thán rằng thưa ngài trưởng lão kính mến, ngài có từ an trú tâm vào trong cái định bước chân. Thì ngài Mahalanga mới nói là này thì giả, cái điều đó không có khó khăn gì đối với ta. Vậy thì thưa ngài trưởng lão, ngài có thể hóa hiện ra một con voi chăng? Thì lập tức ngài trưởng lão Mahalanga hóa ra một con voi cao lớn đứng nơi cái thùng rèn. Hỏi như vậy thì ngài làm đó, hỏi ngài có tình thông không? Có. Ngài biết là con voi được không? Được. Lập tức có con voi mình đứng ở ngay phòng điện đó vậy. Thì ngài thì tham ánh nám mới thưa tiếp rằng thưa ngài trưởng lão kính mến, ngài hãy cho con voi tiến thẳng đến nơi ngài đang ngồi, tay vươn lên như lên cao, đuôi duỗi thẳng ra, vòi rút vào miệng để mà rống lên, được không? Thì trưởng lão Mahalanga, tại vì A Thí Ma Ná mà tự hào mà, cho nên nghe nói vậy thì là chuyển thành công, làm cho con voi nó làm được như vậy. Là thì trưởng lão Mahalanga làm theo lời của trưởng lão Thamasana. Thì khi mà trưởng lão Mahalanga nó nhìn thấy con voi nó song sọc, nó chạy tới bên mình với vẻ hung hãn, rống lên những tiếng rống to lớn, rồi cái tay nó vẫy lên những đứng, đuôi nó vẫy vẫy lên, cho nên ngài trưởng lão Mahalanga cắt lên sự kinh sợ, thấy con voi lớn nó sòng sòng nó tới mình, mà nó cái hai cái tay nó vẫy vẫy vẫy, cái đuôi nó nhúng lên, mình lúc cái giò vô miệng nó rống lên vậy, sòng sòng tới mình. Thì trưởng lão Mahalanga phát sinh kinh sợ, đứng dậy còn chạy trốn. Thì bây giờ trưởng lão Thamasana mới đưa tay ngăn lại, kéo lại mới nói là thưa ngài trưởng lão kính mến, một vị mà đã đoạn trừ mọi ô nhiễm, vị ấy có còn tâm run sợ chặt? Cái vị thánh A-la-hán, ngay cả vị A-la-hán cũng còn không còn run sợ, mà nói chi vị thánh A-la-hán còn run sợ? Một ngày nói ngài là A-la-hán mà ngài còn run sợ. Thì ngài Thamasana mới hỏi rằng là thưa ngài trưởng lão kính mến, vị mà đã đoạn trừ mọi ô nhiễm, vị đó có còn tâm run sợ không? Thì trưởng lão Mahalanga mới chợt hiểu ra là ta vẫn còn là phàm nhân. Chợt hiểu ra được như vậy, trưởng lão Mahalanga mới nói lên rằng thưa ngài Thamasana, xin ngài hãy giúp đỡ tôi. Rồi ngài Mahanaga quỳ xuống đảnh lễ ngài Mahanaga. Thầy mà quỳ xuống đảnh lễ trò, chúng ta mới thấy cái này cũng là cái điểm đặc biệt. Ngài Mahanaga mới nói rằng là thưa ngài trưởng lão, tôi đến đây để giúp đỡ ngài, tôi sẽ giúp đỡ ngài. Chính vì lý do này mà con đến đây nhờ lúc bất ngờ như vậy. Rồi trưởng lão Tham Mãn Ná giảng về một cái đề mục thiền đến với ngài Mahanaga. Nghe được đề mục này phù hợp với cơ tánh sân, cơ tánh sân của mình. Ngay tại chỗ ngồi trưởng lão Mahanaga là chứng thánh quả A La Hán. Chúng ta mới thấy cái gì mà chăm chú nghe đó, chăm chú nghe pháp cũng có cái điều để đặc biệt như vậy. Cũng theo tập mà sát tâm má sang ra nên sát tâm má sang ra tức là diệu pháp yếu lược đó. Ở trang thứ 88 thì nó có một cái con rắn mù nghe ngài Tham Má Thanh Á tụng kinh tứ niệm xứ, mệnh chung nó tái sanh thành một vị đại thần của vua Thích Thá Gamani. Gamani đó là đại thần Thích Xá Pháp Chát như vậy. Thì cái đó cái sự mà chăm chú lắng nghe pháp, học hỏi, đó là một cái điều kiện rất tốt đẹp. Điều thứ tư là sự hỏi những điểm tinh tế trong giáo pháp và đặt ra những câu hỏi thâm sâu cũng là duyên để phát sanh trí đại thông. Như những nghi vấn này đã được giải thích một cách hợp lý, như trường hợp mà trưởng lão Maha có cái tá đó là đệ tử của Đường Thứ Thế Tôn ban cho địa vị tối thắng về tuệ phân tích đó. Cái vị này đó là đệ tử của ngài Xá Lợi Phất và ngài này thường đặt những câu hỏi đến cho ngài Xá Lợi Phất cùng các vị trưởng lão, cho nên vào thời thích hợp Đức Thế Tôn ban cho ngài Maha Kopita là đệ nhất về tuệ phân tích trong các hàng thầy cô. Cho nên khi đặt những câu hỏi đó rồi mình trả lời, nó cũng là một cái điều kiện khiến cho nó thành tựu được cái trí tuệ phân tích là như vậy. Rồi thì còn tiếp theo nữa là có sự có pháp quán từ ở phía trước nha. Đó là câu chuyện của anh bà Cú Thứ Ta Ra. Thì quý vị sẽ tham khảo trong cái bản kinh Pháp Chương Pháp Cú. Thì chúng tôi thấy nhận thấy thời gian cũng vừa thích hợp rồi nha. Rồi, thì phước báo phát sinh lên do cái thời pháp hôm nay, xin đem lại an lành cho Kiều Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử. Mong là các vị quan hệ tận dụng quả phước này để được sự an vui tự tại. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên ở các nơi, như là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi Tứ Đại Vương và chư thiên ở cõi Đạo Lợi. Còn mong các ngài quan hệ tận dụng rồi xin gia hộ cho Kiều Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn an vui tự tại. Nương theo quả phước này xin hướng nguyện tới thân bằng quý thuộc còn đại tiền hay là hương linh của thân bằng quý thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng thọ nhận quả phước này để được an vui tự tại. Sau cùng thì xin chia điều quả phước này đến chúng sanh ba giới rồi đều được thọ nhận đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Kha Giác. Ya de wa ta san di vi ha ra wa si ni tu pe ca re bo thi ca re ta hình ta tham ma đa ni na pa quan tu pu chi ta so thình ca ron te na vi ha ra man đa le thế ra cha mắt cha na wa ca cha phích ca wo sa ra mi ca đa na ba ti upa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha ích sa ra sap ba na phu ta su khi ta pha quan tu te cha la bu cha ye vi cha an cha sam pha hoa sang se đa cha ta atavo pa pa ti ca nếu ya ni căng tham ma hoa rằng ba tích cha te sắp bề bi đúc kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sát bằng tham mô tham mát ta ra cha bốc cha la sang khô hô tu sa mắc ngô qua át ha ya cha hi ta ya cha am he rak kha tu sat tham mo sap be bi tham ma cha ri no yut thinh sam ba bu nay ya ma tham ma ri ya ba we di te. Di đăng quá ta mê muôn nhân à sa quắc kha gia quá hằng hồ tu. Do sự phước báo thì chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm.